Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Diễn đàn trường Đại học Bách khoa Phù Thành, tiêu đề, 818 tra nữ nổi tiếng Phù Thành, lâu chủ, đờ mờ. Mấy người từng nghe nói về Hồ Mổ Mổ nhóm thi công chưa? Tuyệt thế tra nữ, sợ xỉu úp xỉu đau, lâu chủ, là vậy, tôi có ông bạn năm nay thi công chức nên được thêm vào cái nhóm thi công. Trong đám đột nhiên có một nữ sinh siêu xinh ác phen rồi còn chủ động theo đuổi ổng nữa. Không lâu sau thì hai người họ hẹn hò, ông bạn tôi yêu tới thần hồn điên đảo luôn, còn chuẩn bị sau khi thi đậu sẽ cầu hôn với nàng. Không ngờ tới mấy hôm trước bỗng dưng bị nữ sinh kia nhắn đòi chia tay, cái kiểu mà phủ phàng không chừa chỗ cho người ta nói luôn ấy, hơn nữa còn không tìm được người ta. Ông bạn tôi đau khổ tột độ, còn đi hỏi những người khác có tin tức gì với cổ không. Vừa hỏi xong thì mới biết cổ đồng tay bắt cá nhiều tay với một số nam sinh khác. 3L, gắt vậy ba. 4L, chuyện này tôi cũng biết nè. Tôi nghĩ cô ấy không phải là một số nam sinh đâu mà là toàn bộ nam sinh đều có mờ ám, bạn của tôi cũng là người bị hại, gần đây cũng bị chia tay. Hiện giờ thất bại hoàn toàn, bỏ luôn cả thi công. 5L, gì khốn nạn thế. 6L, có chí làm lừa đảo a. Ông bạn của lâu chủ có bị lừa tiền lừa gì chưa? 11L, cùng khoảng người bị hại, lớp tụi tôi cũng có một nam sinh bị nè, hiện giờ mỗi ngày đều mượn rượu tiêu sầu. 12L, toàn bộ nam sinh trong nhóm. Trọng điểm của tôi là nam sinh mấy người quá dễ dãi đi, lâu chủ, chuyện thần kỳ vẫn chưa dừng ở đó. Nghe đâu cô gái này không chỉ đẹp mà còn đặc biệt dịu dàng, hiền lành, không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì cả, chưa từng xin xỏ đồ gì. Ông bạn tôi chủ động tặng cổ quà nhưng cổ đều bảo đừng lãng phí tiền, cứ giữ tiền lại để đi thi rồi phát triển sự nghiệp, mãi cho tới khi chia tay luôn ấy. 66L. Còn có loại tra nữ này. Vậy cô ấy làm vậy để chi? 67L. Đúng thế, bình thường toàn nghe nói mấy loại nữ sinh này toàn là lừa tiền nhưng những nam sinh từng quen cô ấy ngoại trừ được ôn nhu quan tâm thì không có gì mất cả, hoang, mang yên. 68L. Đúng là vi diệu thật. Thần kỳ hơn chính là người bị hại mà tôi biết bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên người ta, lại còn nói là chỉ cần cổ nguyện ý quay lại thì ổng có thể tha thứ hết. 77L, ông bạn tôi không chỉ muốn quay đầu ăn cỏ cũ mà còn không cho phép tụi tôi nói xấu cổ nữa. 101L, này chẳng phải là máy điều hòa bản nữ sinh sao? 122L, tụi bay ác ý quá đáng rồi đó. Cô ấy ngoại trừ lăng nhăng thì đâu có làm chuyện gì khác nữa. Tại sao mấy người còn cố ý chửi cổ, cô ấy còn chưa từng tổn thương tới mấy người nữa. Cô ấy thật sự là người rất rất rất tốt. 123L, lầu trên chính là người bị hại mà còn lấy bản thân để dạy người khác đấy à. Sau khi Hồ Tiểu Nguyệt bị sa lưới không thể không chia tay với các bạn trai của mình, khoảng một thời gian khá lâu sau những bài viết tương tự cứ xuất hiện không ngừng, tra nữ Hồ Mổ Mổ cũng trở thành niềm đau một đời sinh viên thi công. Nhưng dù có nhiều bài viết lên án thì so với sự phẫn nộ, càng nhiều sinh viên thi công nhung nhớ và hoài niệm Hồ Mổ Mổ hơn. Ngay cả Triệu Thụ Tân biết Hồ Tiểu Nguyệt là hồ ly tinh cũng không có cách nào buông được, còn thông qua nhân viên hỗ trợ khách hàng Tiểu Điềm để gửi nỗi nhớ tới Hồ Tiểu Nguyệt. Đáng tiếc chính là Hồ Tiểu Nguyệt chỉ hưởng thụ quá trình yêu đương, sau khi bị bắt thì hoàn toàn ném tất cả đối tượng hẹn hò ra sau lưng. Cũng may trình độ phục vụ của La Phong rất cao, tuy không được Hồ Tiểu Nguyệt đáp lại nhưng Triệu Thụ Tân lại được nhân viên hỗ trợ Tiểu Điềm kiên trì khuyên nhủ và an ủi nên vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Dưới sự khai thông của Tiểu Điềm, Triệu Thụ Tân cuối cùng cũng vượt qua khỏi sự tổn thương tình cảm. Sau đó cậu này không ngừng nhắn tin với Tiểu Điềm Điềm. Thụ Tân, Tiểu Điềm Điềm, bạn thật sự là một cô gái vô cùng đáng yêu và dịu dàng. Thụ Tân, tôi có thể mời bạn đi uống nước không? Thụ Tân, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm ơn bạn thôi. Nhân viên hỗ trợ khách hàng Tiểu Điềm Điềm, thật xin lỗi nhưng không được đâu thương thương à. Thụ Tân, tại sao vậy? Nhân viên hỗ trợ khách hàng Tiểu Điềm Điềm, bởi vì ta là một người đàn ông thuần khiết đó, thương thương à. Thụ Tân, làm phiền rồi. Sinh viên thi công Triệu Thụ Tân, bóng ma trong lòng ít hai. Mà trong lúc đám sinh viên thi công còn đang buồn bã nhung nhớ Hồ Tiểu Nguyệt thì Hồ Tiểu Nguyệt đã sớm quên sạch họ rồi, giờ còn đang bị La Phong giam giữ. Dù tranh độ sau khi mang Hồ Tiểu Nguyệt về La Phong cẩn thận thẩm vấn mới phát hiện ngoại trừ cắm sừng đám bạn học nam thì nghiêm túc mà nói cũng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Theo quy định của La Phong thì chỉ cần cô ấy bảo đảm sau này không tái phạm nữa, theo tình huống bình thường sẽ tạm giam 15 ngày rồi có thể thả. Ngoài ra thì Dụ Tranh Độ càng tò mò Hồ Tiểu Nguyệt làm thế nào để thành công hóa hình. Dựa theo lời giải thích của Thương Khuyết thì sau khi thiên địa sụp đổ, linh khí nhân gian giảm mạnh, sau kiến quốc không phải không cho thành tinh mà là điều kiện thực tế không đủ để khiến động vật thành tinh. Vì vậy sau khi Bộ Quản lý Trật tự xác định kết quả xử phạt Hồ Tiểu Nguyệt xong, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết thương lượng một lát rồi gọi cô tới vào phòng làm việc để tìm hiểu. Hồ Tiểu Nguyệt rất phối hợp, giải thích, thật ra trước lúc kiến quốc tôi đã bắt đầu tu luyện nhưng vẫn không có đột phá hóa hình. Mãi đến sau khi cải cách, Hoa Hạ phát triển kinh tế, tôi mới nắm được cơ hội ngàn năm có một. Dụ Tranh Độ không ngờ chuyện Hồ Tiểu Nguyệt thành tinh lại có liên quan với sự cải cách, nhất thời giật mình không thôi, phát triển kinh tế còn có thể xúc tiến tu luyện, à, đương nhiên không. Là sau khi phát triển có rất nhiều người đi du lịch, Hồ Tiểu Nguyệt vừa nói vừa lấy trong túi một chiếc điện thoại cục gạch với vỏ ngoài rất cũ kỹ, rồi có một du khách làm rơi điện thoại ở trong núi bị tôi nhặt được. Thông qua chiếc điện thoại này đã mở ra cho tôi một thế giới hoàn toàn mới, căn cứ theo lời giải thích của Hồ Tiểu Nguyệt, thời điểm mà cô nhặt được điện thoại là lúc Internet vừa mới phổ biến, mà bởi vì tu luyện từ sớm lại còn lưu lạc ở nhân gian, hiểu được chữ của nhân loại nên nhanh chóng học xong cách dùng mạng trên điện thoại. Rồi thông qua mạng hiểu được xã hội hoàn toàn mới, học những điều trước nay chưa từng biết, sự thay đổi từng giây từng phút của khoa học kỹ thuật khiến cô có lĩnh ngộ sâu hơn. Trong tu luyện gặp phải rắc rối cũng thường có thể thông qua Internet để giải quyết. Nhờ Internet mà việc học tập tri thức trở nên cực kỳ dễ dàng, rốt cuộc đã khiến cô phá được cảnh giới cuối cùng, có thể hóa hình thành người. Đương nhiên, cũng nhờ có quốc gia hỗ trợ mà cô mới có thể nửa đêm lén tới thôn phụ cận sạc điện thoại di động. Ví dụ giống như hồ ly tu hành đều biết phải thờ trăng nhưng lại không biết nên thờ thế nào, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Mà tôi thông qua Internet tìm kiếm ghi chép của tổ tiên mới biết thờ trăng có rất nhiều điểm cần chú ý, thời gian, địa điểm, tư thế, bí quyết, còn có khẩu quyết. Mỗi một thứ đều không thể qua loa, kể từ khi biết được điều đó việc tu hành của tôi có hiệu quả cao gấp trăm lần trước đây. Lại ví dụ như địa điểm tu luyện, ai cũng biết phải là một nơi có linh khí dồi dào, dấu phong tụ khí mới có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Làm gì có động vật nào bẩm sinh đã biết nơi nào thích hợp tu luyện, có thiên phú có linh căn cũng phải dựa vào bản thân đi tìm. Còn tôi nhờ tìm kiếm trên mạng học tập thuật phong thủy có thể thông qua địa mạch, hình dáng của núi, dòng chảy của nước với vị trí mà phán đoán nơi nào tu luyện tốt hơn. So ra thì còn mạnh hơn cả trực giác của động vật nữa. Tóm lại một câu, tri thức là sức mạnh. Dụ Tranh Độ nhìn một con hồ ly tinh đàm luận về tầm quan trọng của tri thức mà cứ cảm thấy quái quái nhưng không thể không nói những điều cô nói đều là thật. Cho dù ở niên đại thiên địa linh khí dồi dào thì động vật có thể thành tinh quả thật rất ít mà nguyên nhân trọng yếu không phải do tuệ căn của chúng không đủ mà là sống không đủ, lâu, lại phải dựa vào bản thân tìm hiểu. Có rất nhiều động vật phải tốn thời gian rất lâu mới có thể tìm được cách tu luyện, bình thường còn chưa kịp tu luyện thành chánh quả đã đi đời nhà ma. Đây cũng là lý do tại sao mà có thể được cao nhân chỉ điểm sẽ khiến động vật dễ thành tinh hơn, kỳ thực cũng là bởi vì nắm giữ phương pháp tu luyện tân tiến hơn. Anh xem, Hồ Tiểu Nguyệt mở hệ thống điều hành Symbian đã lỗi thời từ lâu rồi cho Dụ Tranh Độ xem các trang web yêu thích của mình rồi lại mở bản ghi chép của điện thoại. Những thứ này đều là tư liệu học tập của tôi đó. Dụ Tranh Độ nhìn danh sách lưu của Hồ Tiểu Nguyệt từ tiêu đề tới phân loại, vừa xem đã hiểu ngay có web nói về cách thờ trăng rồi khẩu quyết tu luyện. Còn có các trang web về tông giáo. Trước đây khi chúng tôi muốn học khẩu quyết kinh văn đều phải lén trốn ở miếu đạo quán nghe trộm, nào giống như hiện giờ các đại miếu đều có trang web của riêng mình. Muốn học kinh văn đều có thể tìm trên mạng, dễ dàng hơn trước rất nhiều. Hồ Tiểu Nguyệt cười đắc ý, nếu tra trên mạng đọc không hiểu còn có thể trực tiếp hỏi mấy tên hòa thượng với đạo sĩ kia. Nếu là ngoài đời thì mấy tên đạo sĩ đó chưa đánh chết tụi tôi là tốt lắm rồi. Dụ Tranh Độ nghe lời này mà mồ hôi chảy ròng ròng. Nhớ tới câu danh ngôn kinh điển trên mạng, ở trên mạng, không ai biết mày là một con chó. Lời này đặt trên người Hồ Tiểu Nguyệt chính là, ở trên mạng, không đạo sĩ nào biết đối diện họ là một con hồ ly. Mà không thể không nói tinh thần học tập của Hồ Tiểu Nguyệt mạnh hơn nhân loại nhiều, Dụ Tranh Độ không kìm lòng được mà đưa ra lời khen với cô, nói, trong khoảng thời gian bị tạm giam này thì mau mau tỉnh ngộ, trở thành một yêu tinh cao thượng, thoát ly yêu tinh cấp thấp thì chúng tôi sẽ không làm khó cô. Tôi tin cô nhất định có thể làm tốt hơn, tôi biết rồi. Tôi sẽ cải tạo thật tốt để làm yêu quái lần nữa. Mắt Hồ Tiểu Nguyệt khẽ chuyển, cúi đầu nhẹ nhàng với Dụ Tranh Độ, Dụ Tổng, chờ sau khi kết thúc kỳ tạm giam, anh có thể giới thiệu giúp tôi một công việc được không? Dụ Tranh Độ không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu như thế nên nhất thời không hiểu. Hồ Tiểu Nguyệt là một hồ ly tinh thông minh nên khi bị bắt đã sớm hiểu rõ tình cảnh của mình. Bây giờ cô đang có tiền án ở La Phong, không thể làm yêu quái như trước kia nữa, lại phải tiếp tục sinh sống ở thành phố nên chỉ có thể tìm công việc đàng hoàng để đi làm giống như con người. Dù tranh độ không ngờ yêu quái sinh sống trong thành phố cũng không hề dễ dàng nên khá thổn thức, thấy tư chất của Hồ Tiểu Nguyệt không tệ. Suy nghĩ một hồi rồi gọi Lục Linh Tê vào, kêu cô dẫn Hồ Tiểu Nguyệt đi làm bài đánh giá kỹ năng nghề nghiệp. Nếu công ty có vị trí nào thích hợp thì có thể thuận tiện làm phỏng vấn luôn. Dù sao là một yêu quái, nếu Hồ Tiểu Nguyệt thật sự phải đi làm thì La Phong là lựa chọn thích hợp nhất. Mà dù tranh độ thật sự không dám đề cử một yêu quái tới công ty của người bình thường để đi làm. Chờ sau khi Lục Linh Tê dẫn Hồ Tiểu Nguyệt ra ngoài, dù tranh độ mới hỏi Thương Khuyết, anh nghĩ sao về trường hợp của Hồ Tiểu Nguyệt? Thương Khuyết dời mắt khỏi điện thoại, ngữ khí hơi ẩn ý, tư chất của Hồ Tiểu Nguyệt đúng là không tệ nhưng cũng chỉ là một con yêu quái phổ thông, có rất nhiều điều nó không hề hiểu rõ, dù tranh độ không hiểu, ví dụ, Thương Khuyết nói, bởi vì tiếp thu được tri thức tiên tiến cùng pháp môn tu luyện mới có thể hoàn thành đột phá, thành công hóa hình đúng là không sai. Mà phương pháp chính xác chỉ là rút ngắn thời gian tu luyện, động vật khác cần mấy chục tới mấy trăm năm mới có thể đạt tới tu vi cần thiết. Nó có thể trong vòng mấy năm đã đạt đến là vì bản chất, có đủ linh khí, có câu thành ngữ, không bột, sao gột nên hồ, yêu quái tu luyện cũng giống vậy. Hồ Tiểu Nguyệt dù có phương pháp tu luyện tiên tiến nhưng không có linh khí sung túc thì kết quả cũng không làm nên trò trống gì. Dù tranh độ cao mày, không phải sau khi trời đất sụp đổ, linh khí nhân gian đã không đủ để động vật thành tinh sao? Đôi mắt Thương Khuyết sẫm lại, em suy nghĩ kỹ lại đi, thành tinh kỳ thật không chỉ có mỗi Hồ Tiểu Nguyệt, dù tranh độ bừng tỉnh, hạng bạc. Nói đúng ra là không chỉ có mỗi hạng bạc mà còn có cả cương thi, xương khô khắp đồi núi Tư Lĩnh kia nữa. Thương Khuyết dùng một tay chống gò mà, linh khí nhân gian đang thức tỉnh. Trong đầu dù tranh độ chợt lóe vô số ý nghĩ, có thể có liên quan tới Phong Đô Đại Đế không? Không rõ nữa. Có lẽ có, cũng có lẽ không, Thương Khuyết như nhớ ra gì đó. Hắn đang cố gắng làm gì đó cho bản thân, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm trọng, Thương Khuyết vuốt nhẹ mu bàn tay Dụ Tranh Độ, mà không sao cả, có anh ở đây, Dụ Tranh Độ cười cười, tinh thần căng thẳng thoáng chốc được thả lỏng. Một lát sau, Lục Linh Tê dẫn Hồ Tiểu Nguyệt trở về phòng, sắc mặt Lục Linh Tê trông có vẻ khá tốt, cười nói, kỹ năng của cô Hồ rất tốt, đúng lúc chúng ta chuẩn bị tuyển trợ lý hành chính. Tôi vừa mới phỏng vấn cô ấy, để cô ấy đảm nhiệm hẳn không thành vấn đề. Bởi vì việc chuẩn bị đổi văn phòng nên phòng hành chính của La Phong tăng công việc lên rất nhiều, cần tăng cường nhân thủ. Lục Linh Tê đang đau đầu không ngờ lại có một hồ ly tinh từ trên trời rớt xuống, tiện đường giải quyết cho cô khiến tâm tình cô rất tốt. Dụ Tranh Đô nghe vậy mới biết là Hồ Tiểu Nguyệt rất thích học tập, không chỉ tu luyện thành công mà các kỹ năng office đều rất thành thục, lại thêm lúc yêu đương hồi trước có giúp sức thí sinh học tập nên trong lĩnh vực chính trị cũng có tích lũy một chút kinh nghiệm, nói chung là khá phù hợp. Hồ Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy mình thông qua phỏng vấn thì hưng phấn không thôi, thật sự không ngờ cô chỉ là một con hồ ly tinh nho nhỏ lại có cơ hội vào được biên chế của địa phủ. Nếu đặt ở thời đại trước khi thiên địa sụp đổ thì chắc đã đạt tới đỉnh cao của yêu quái rồi. Hồ Tiểu Nguyệt càng nghĩ càng vui vẻ, lúc này biểu thị mình có thể lập tức nhận việc. Thương Khuyết thấy Lục Linh Tê và Dụ Tranh Độ đều rất hài lòng nên tự nhiên cũng không có ý kiến gì, bảo Lục Linh Tê dẫn Hồ Tiểu Nguyệt đi ký hợp đồng. Dụ Tranh Độ thấy bộ dạng không chờ nổi nữa của Hồ Tiểu Nguyệt thì không khỏi hơi buồn cười, tốt bụng nhắc nhở, cô Hồ. Một khi đã ký hợp đồng với La Phong thì nếu chưa tới hạn sẽ không thể giải trừ, cô không phải nên tìm hiểu kỹ càng hơn sao? Hồ Tiểu Nguyệt không hề cần thiết phải hiểu rõ gì thêm, đây chính là hợp đồng của địa phủ đó. Nhưng cô liếc mắt nhìn Dụ Tranh Độ, trong lòng hơi động. Nói tới chuyện cô có thể đánh bậy đánh bạ lấy được phần hợp đồng này còn phải nhờ vào Dụ Tranh Độ. Mà Dụ Tranh Độ lại đẹp trai. Thái độ ôn hòa, đối xử với cô không hề giống như cô tưởng tượng, địa vị của cậu ở La Phong tựa hồ khá cao. Hồ Tiểu Nguyệt là một con hồ ly tinh, bản năng không nhịn được lại muốn động tình, cô hơi nghiêng cơ thể về trước, chớp chớp ánh mắt hẹp dài về phía Dụ Tranh Độ. Vậy tôi có thể hỏi Dụ Tổng đã chưa bạn gái hay chưa? Trong lòng Lục Linh Tê ở bên cạnh khẽ nhảy lên, Dụ Tranh Độ, không có. Trong mắt Hồ Tiểu Nguyệt sáng lên, đang định nói chuyện thì nghe Dụ Tranh Độ nói tiếp, nhưng tôi có bạn trai. Khóe miệng Hồ Tiểu Nguyệt khẽ giật, đôi mắt hồ ly trợn trắng lên, cơ thể ủ rũ xuống, thật đáng tiếc, một anh trai đẹp như thế này sao lại có bạn trai chứ? Thương Khuyết ở cạnh nhàn nhạt nói tiếp, ta chính là bạn trai của em ấy. Hồ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt biến về nguyên hình, toàn thân co rúm lại, đại vương, van cầu ngài đừng đánh tan tu vi của tôi, sau này tôi sẽ thật sự thay đổi, một lần nữa làm hồ ly, tôi không bao giờ thả thính đàn ông nữa, có cho ngươi cũng không dám. Thương Khuyết cười lạnh, liếc mắt nhìn Lục Linh Tê, dẫn đi ký hợp đồng đi. Hồ Tiểu Nguyệt không ngờ Thương Khuyết còn đồng ý cho cô ký nên vui mừng không xiết, hai chân trước chụm lại rồi cúi đầu, cảm ơn đại lão bản. Sau này tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ. Dù tranh độ cũng rất bất ngờ, không ngờ quỷ vương lòng dạ hẹp hòi lần này lại rộng lượng tới vậy, đang định hỏi hắn thì nghe Thương Khuyết hừ một tiếng, nói với Hồ Tiểu Nguyệt, lúc không có người ngoài nhìn thấy, ở trước mặt bạn trai ta chỉ có thể dùng nguyên hình để làm việc, dù tranh độ, biết ngay anh người yêu nhà mình không có khả năng độ lượng vậy mà. Hồ Tiểu Nguyệt, vâng, vì thế ở tổng bộ La Phong, các nhân viên thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một con hồ ly màu trắng dùng hai trắng sau đứng lên như người bước đi, hai chân trước nâng giấy tờ đi tới đi lui. Đáng nói là con hồ ly này đã từng trợ giúp vô số học sinh đi thi làm việc rất xuất sắc. Nhóm âm hồn thích ứng rất nhanh nhưng hai nhân viên là người sống ở La Phong, Triệu Nhược Lạp với Trịnh Diễn đều cảm thấy tinh thần bị vấy bẩn nghiêm trọng. Đặc biệt là Trịnh Diễn, một nhân loại với lá gan còn chưa dậy thì lần thứ hai cảm thấy thế giới quan của mình bị lung lay nên thấy chua xót không thôi. Vội chạy đi tìm Dụ Tranh Độ khóc lóc kể lể, sao nói nhân viên mới là hồ ly tinh. Đây đâu phải là hồ ly tinh trong tưởng tượng của tôi. Dụ Tranh Độ không thể không tiếc nuối nói cho anh biết, cô ấy vốn là hồ ly tinh trong tưởng tượng của cậu. Trịnh Diễn, đề xuất trong cuộc họp thường niên của La Phong nhanh chóng được quyết định, Thương Khuyết đọc qua một lần, đưa ra một số ý kiến rồi trực tiếp thông qua. Thế nhưng chuyện thuê văn phòng mới vẫn không có tiến triển gì mới, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhân viên ở La Phong. Tuy mỗi một công ty phát triển đều có giấc mộng được làm việc ở cơ bây giờ nhưng tổng bộ La Phong đều là âm hồn. Đi làm ở trung tâm thành phố không phải lựa chọn tốt. Địa điểm thích hợp nhất vẫn là bên trong khu mới nhưng phần lớn đoạn đường trong khu mới lại chưa đủ hoàn thiện. Lục Linh Tê đã tìm thử đường thích hợp tới văn phòng nhưng vẫn chưa tìm được. Ngay lúc La Phong đang bận tối mặt tối mũi thì đột nhiên tổng bộ nhận được thông báo từ chính phủ, nói công ty được cấp trên khen thưởng là doanh nghiệp ưu tú, còn thưởng cho một khoản tiền không nhỏ nữa. Dù Tranh Độ và Thương Khuyết khi nhận được tin tức đều thấy rất khó hiểu, La Phong vì tình huống đặc thù nên chưa từng xin chính phủ giúp đỡ tài chính. Cũng không hề tham dự qua bất kỳ bài kiểm tra đánh giá doanh nghiệp nào, tại sao lại vô duyên vô cớ nhận được khen thưởng. Nhưng Dụ Tranh Độ rất cẩn thận, không hề để bại lộ tâm nghi hoặc cho bên chính phủ biết mà cẩn thận xác nhận thông tin giải thưởng. Không ngờ vừa hỏi thì biết do bên tỉnh đặc biệt ký, tiền thưởng cũng là từ phòng tài chính tỉnh chi ra. La Phong không hề có quan hệ mật thiết với bộ ngành liên quan mà lai lịch của giải thưởng này lại không nhỏ, Dụ Tranh Độ cân nhắc rồi gọi điện thoại cho Minh Phái Nhiên. Đây là người bên chính phủ có cấp bậc tương đối cao mà La Phong từng qua lại. Quả nhiên, Minh Phái Nhiên rất nhanh nhận điện thoại, Dụ Tổng, tôi còn định gọi điện cho cậu đây. Nhận được thông báo khen thưởng chưa? Dụ Tranh Độ cười nói, thật sự là do bên anh gửi sao? Minh Phái Nhiên, đúng vậy, lần trước chuyện tư lĩnh nhờ có công ty các cậu giúp đỡ nên phải khen thưởng. Nhưng cậu biết chuyện này khá nhạy cảm mà, ở bề ngoài không thể dùng danh nghĩa chuyện này cho cậu tiền thưởng hay giống tông giáo trực tiếp dùng hình thức trợ giúp phát xuống. Tình huống công ty các cậu khá đặc thù, chúng tôi nghiên cứu đã lâu mới phê chuẩn giải thưởng này. Dụ Tranh Độ, đã hiểu. Này nói cho chuẩn thì tính là phí dịch vụ công ty, Dụ Tranh Độ đương nhiên sẽ không chối từ nhưng vẫn cảm ơn Minh Phái Nhiên một hồi. Hai người rảnh rỗi hàn huyên tình hình gần đây, cuối cùng Minh Phái Nhiên nói, đúng rồi, Dụ Tổng và Thương Tổng tháng sau có thời gian không? Dụ Tranh Độ, có chuyện gì sao? Minh Phái Nhiên, tháng sau ở núi Tuyệt Cảnh có một buổi lễ cầu phúc quy mô lớn, các cao nhân, đại sư từ các đại miếu, chùa chiền đều tới tham dự. Nếu cậu và Thương Tổng rảnh rỗi thì tôi sẽ dành ra hai ghế cho hai người. Dụ Tranh Độ hơi đổ mồ hôi, chuyện này chắc không cần đâu, công ty chúng tôi không thuộc giới tông giáo. Minh Phái Nhiên ở đầu bên kia hơi trầm mặc tựa như đang do dự điều gì đó, một hồi sau mới lên tiếng, việc này thật ra không phải là hoạt động của riêng giới tông giáo. Dụ Tranh Độ hơi nghi hoặc, là sao? Minh Phái Nhiên, lúc đó La Vạn Tượng cũng có tham gia, không, nói đúng hơn là nghi lễ đó chính là do La Vạn Tượng khởi xướng. La Vạn Tượng, Dụ Tranh Độ thấy tên này hơi quen tai, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, chính là thiên tài Phật môn, ăn chay từ thuở mới lọc lòng kia. Minh Phái Nhiên, đúng, chính là người đó, cái gọi là ăn chay từ thuở mới lọc lòng chính là lúc còn trong bụng mẹ, bản thân người mẹ không thể ăn đồ mặn, mà từ khi sinh ra đã bắt đầu ăn chay. Người bình thường đều cho rằng người ăn chay từ khi mới sinh như thế đều là người hữu duyên với Phật môn, thậm chí là cao tăng tái thế giống như Đường Tăng trong truyện Tây Du Ký chính là người ăn chay từ khi mới sinh. Cái tên La Vạn Tượng không nổi tiếng ở trong dân gian lắm, Dụ Tranh Độ là vì gần đây tiếp xúc với tông giáo nhiều hơn nên mới nghe qua tên đó nhưng ở trong giới La Vạn Tượng lại, nổi tiếng lừng lẫy. Bởi vì từ nhỏ đã ăn chay nên La Vạn Tượng được cho là người có duyên với Phật môn, từ nhỏ đã được người trong nhà đưa tới ngôi chùa nổi tiếng tu hành, mà bản thân y quả thật cũng biểu hiện như thiên tài tuệ căn, nghe đâu y từ khi 6 tuổi đã có thể cùng trụ trì luận kinh, cho tới 10 năm trước y đã đi thăm các quốc gia châu Á để tiến hành đào tạo chuyên sâu, bây giờ trong giới Phật giáo của châu Á danh tiếng của y đã vang danh lừng lẫy. Nếu không phải tới nay La Vạn Tượng vẫn chưa chính thức xuất gia thì có lẽ đã trở thành nhân vật thủ lĩnh đúng nghĩa của Phật môn, mà nhân vật tầm cỡ như thế năm nay chỉ mới khoảng 20 tuổi. Dù tranh độ vẫn không hiểu lắm, La Vạn Tượng có mặt thì sao? Dưới cái nhìn của cậu, nếu La Vạn Tượng là đệ tử của Phật môn thì tham gia hoạt động của tông giáo cũng là chuyện bình thường. Nhưng thái độ nghiêm túc của Minh Phái Nhiên lại không bình thường chút nào. Minh Phái Nhiên nói, năm ngoái lúc tu hành La Vạn Tượng đã đột phá được cảnh giới cao. Tuy bản thân cậu ấy không nói rõ nhưng bên Phật môn cho rằng có thể cậu ấy đã mở Phật nhãn, Dụ Tranh Độ kinh ngạc, bởi vì Phó Tổng La Phong, Triệu Nhược Lập nắm giữ tuệ nhãn nên Dụ Tranh Độ có tìm hiểu qua về ngũ nhãn của Phật giáo. Ngũ nhãn Phật giáo chính là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn cùng Phật nhãn, trong đó Phật nhãn là cảnh giới cao nhất của ngũ nhãn. Nghe nói chỉ có Phật Đà mới nắm giữ được Phật nhãn, có thể nhìn rõ tất cả, nhìn thấu hư vô nên được gọi là giác giả chi nhãn. Đây vốn không phải đôi mắt mà người phàm có thể nắm giữ. Cho dù La Vạn Tượng có là thiên tài thì trên lý thuyết cũng không thể lấy được Phật nhãn. Chuyện này chúng tôi chưa xác định mà bản thân người kia cũng chưa từng thừa nhận. Ngữ khí Minh Phái Nhiên đầy ý tứ sâu xa, nhưng quả thực cậu ta thấy được nhiều thứ hơn so với người thường. Cái gọi là nhiều thứ hơn so với người thường chính là tương lai, mà thứ này chỉ có Phật nhãn mới có thể nhìn thấy. Dù Tranh Độ ngẩn người, là cậu ấy đã thấy cái gì sao? Minh Phái Nhiên đáp lại nhưng không nói rõ là gì, chỉ nói sơ qua, lúc nhỏ La Vạn Tượng đã ra nước ngoài tiến tu, 10 năm không trở về nước, đây là lần đầu tiên cậu ta quay về, Dụ Tranh Độ cau mày, nghi lễ cầu phúc là vì nguyên nhân này. Minh Phái Nhiên không phủ nhận, mặc dù anh không nói rõ nhưng chỉ với những thông tin kia, Dụ Tranh Độ cũng có thể đoán được, đoán chừng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, cậu nhất thời không biết phải nói gì, lúc sau mới trêu chọc nói, không ngờ tới các anh sẽ tin những thứ như tiên đoán này sao. Chúng tôi không tin tưởng lắm, Minh Phái Nhiên nói, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, có một số việc dù chỉ có khả năng một phần vạn nhưng hậu quả không phải là chuyện chúng tôi có thể gánh nổi. Tôi hiểu rồi, Dụ Tranh Độ không lập tức tỏ thái độ, chỉ nói, tôi sẽ đi xác nhận lại lịch trình với ông chủ của chúng tôi. Nói xong đang định cúp điện thoại, Minh Phái Nhiên đột nhiên lại nói, thật ra dù không phải nghi lễ cầu phúc thì các cậu có cơ hội nhận thức La Vạn Tượng cũng không tệ đâu. Dụ Tranh Độ, tại sao? Minh Phái Nhiên, chẳng lẽ cậu không biết La Vạn Tượng là nhị công tử của tập đoàn La Thị sao? Dụ Tranh Độ kinh ngạc, thật hay giả, tập đoàn La Thị là tập đoàn nổi tiếng ở phía Nam, sản nghiệp trải rộng toàn quốc nhưng ông chủ La Sâm lại là một người kín tiếng, tin tức ở trên mạng có rất ít, Dụ Tranh Độ lại chưa từng tìm hiểu qua nên càng không biết La Vạn Tượng lại là nhị công tử của La Thị. Minh Phái Nhiên, đương nhiên là thật, nếu không cậu cho rằng tại sao từ khi còn nhỏ cậu ta đã có thể tu hành trong ngôi chùa nổi tiếng như thế? Hơn nữa còn trực tiếp đi theo trụ trì tu hành nữa, Dụ Tranh Độ im lặng một lúc, không phải là vì người ăn chay từ khi mới sinh sao? Minh Phái Nhiên, đúng nhưng cũng là vì cha của cậu ta quyên một số tiền lớn cho bên chùa, Dụ Tranh Độ, cúp điện thoại, Dụ Tranh Độ nhắn tin với người trong giới mới biết La Vạn Tượng đúng thật là nhị công tử La Thị, chỉ vì xuất thân đặc biệt mà từ nhỏ đã tu hành trong chùa, không tham gia kinh doanh của gia tộc cũng không có ý kế thừa tài sản trong nhà nhưng chính vì thế mà người trong nhà cực kỳ yêu thương y. Chống đỡ cho y trong việc tu hành, giống như Minh Phái Nhiên nói, vì có tài lực của La thì chống đỡ mà La Vạn Tượng mới có thể từ khi bắt đầu đã nhận được tài nguyên mà không người nào có thể có, kể cả sau đó y có thể được đào tạo ở nước ngoài cũng có La Thị ở sau lưng. Nếu không thì cho dù La Vạn Tượng là thiên tài thì cũng không thể ở độ tuổi này đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay hay được địa vị cao như thế ở giới tông giáo như bây giờ. Nghe xong chuyện giang hồ, Dụ Tranh Độ khí thế bừng bừng nhắn tin cho bạn trai, vạn ác kẻ có tiền. Doanh nghiệp ưu tú ngoại trừ có không ít tiền thưởng còn có một giấy chứng nhận thành tích. Theo quy trình bình thường thì doanh nghiệp sẽ phái người tới văn phòng chính phủ nhận nhưng chính phủ khu công nghệ cao mới khá nhạy cảm, bày tỏ sự chú ý đối với doanh nghiệp duy nhất toàn tỉnh nhận được khen thưởng. Vì thế đã đi thăm dò ghi chép nộp thuế của La Phong phát hiện trong năm qua số tiền thuế La Phong nộp liên tục tăng lên. Khu mới đang trong thời kỳ phát triển, được đầu tư thương mại hơn so với khu cũ, phát hiện La Phong có tiềm lực phát triển lớn. Đồng thời được thượng cấp coi trọng nên ban ngành liên quan lúc này mới quyết định phái người tự mình đưa giấy chứng nhận tới cửa, thuận tiện khảo sát tình hình phát triển của La Phong, biểu thị sự quan tâm với doanh nghiệp. La Phong từ trước tới giờ không quan tâm lắm về mặt này nhưng là một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, Có quan hệ tốt với chính phủ là điều nên làm nên vẫn phải biểu hiện sự hoan nghênh cùng tôn trọng nhất định. Khu bên này càng tỏ vẻ coi trọng hơn, trực tiếp phái một đoàn khảo sát tới và tổ chức một buổi lễ trao giải nho nhỏ cho La Phong. Một đời quỷ vương thương khuyết vì ở nhân gian đăng ký công ty, không thể không khuất phục trước sự quản lý của xã hội chủ nghĩa, bị ép phải cùng đại biểu chính phủ nâng một gốc giấy chứng nhận, ở trước công ty chụp ảnh thân thiện rồi sau khi ảnh được rửa thì treo trên bức tường danh dự ở công ty, để cho khách quý tới tham quan. Sau khi buổi trao giải kết thúc, Dụ Tranh Độ dẫn đoàn khảo sát tới xem công ty, sau đó đại biểu song phương cùng ngồi xuống nghỉ ngơi trong phòng họp. Đại biểu đoàn khảo sát nói, phòng làm việc của quý công ty hình như không tập trung một chỗ thì phải. Họ vừa mới tham quan phòng làm việc ở hai tòa nhà, hơn nữa còn khác tầng, nghe đâu còn có mấy phòng làm việc nhỏ ở tòa nhà khác nhưng vì khá phiền phức nên không đi xem hết. Dụ Tranh Độ giải thích tình huống của La Phong, nói, chúng tôi đang tìm phòng làm việc mới, đổi văn phòng. Đại biểu vừa nghe lời này thì sốt sắng hẳn lên, đã tìm thấy nơi thích hợp chưa? Rất nhiều doanh nghiệp khi đổi văn phòng có thể đổi luôn cả khu, nếu là doanh nghiệp nhỏ thì thôi nhưng là doanh nghiệp lớn thì có khi sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thuế má cả khu. Tuy La Phong vẫn chưa tới mức có thể ảnh hưởng tới thuế toàn khu vực nhưng doanh thu năm ngoái khá khả quan mà còn đang trong kỳ tăng trưởng nhanh chóng, lại thêm thượng cấp đột nhiên coi trọng, khu bên này tự nhiên không thể trơ mắt bỏ mặc một doanh nghiệp như thế bị mang đi nên đại biểu lập tức coi trọng chuyện này hơn. Dụ Tranh Độ cũng biết người kia lo lắng chuyện gì, trong lòng hơi động, cười nói, tìm được mấy nơi nhưng không quá vừa lòng. Đại biểu vội vàng nói, khu công nghệ cao chúng ta năm nay mới mở mấy tòa nhà mới, hiện giờ đang quảng cáo cho thuê, các cậu có thể xem thử, đều xem qua. Dụ Tranh Độ nói, không quá thích hợp, đây chính là không bảo đảm nhất định sẽ tiếp tục lưu lại khu mới nhưng cậu nói đều có lý có chứng, không có bất kỳ ý tứ ám chỉ gì, thái độ vô cùng chân thành. Đại biểu hơi trầm ngâm, tôi có biết về tình huống quý công ty, chính phủ chúng tôi từ trước tới giờ đều coi trọng sự phát triển của doanh nghiệp, cũng hy vọng tận lực giúp doanh nghiệp dọn dẹp những trở ngại ảnh hưởng tới sự phát triển đó. Vậy đi, tôi trở về sẽ phản hồi lại với lãnh đạo, nói chung sẽ tận lực nghĩ cách giúp quý công ty giải quyết vấn đề này. Dụ Tranh Độ lúc này mới biểu hiện sự cảm kích, vậy thì làm phiền ngài. Có ban ngành chăm sóc, La Phong thu được thông tin nhiều hơn lúc trước, vấn đề đổi văn phòng nhanh chóng có tiến triển. Ngay ở khu phía đông nam có một tòa nhà mới xây xong đang kêu gọi đầu tư nhưng vì giao thông bất tiện lại thêm cơ sở vật chất chưa hoàn thiện nên việc đầu tư chưa được suôn sẻ lắm, bởi vậy tiền thuê khá rẻ. Địa điểm này ban đầu La Phong hoàn toàn không cân nhắc tới nhưng bên đại biểu nửa lộ nửa giấu nói cho Dụ Tranh Độ biết một thông tin là tương lai chính phủ sẽ có quy hoạch mới với mảnh đất bên đó. Bởi vì tin tức vẫn còn bảo mật nên đại biểu cũng không nói rõ ràng về tình hình cụ thể. Nhưng La Phong có hệ thống mà. Lúc này Dụ Tranh Độ dùng hệ thống lấy toàn bộ tư liệu quy hoạch thành phố Phù Thành rồi phân tích lại, trong lòng đã có suy đoán. Mấy năm qua Phù Thành phát triển rất nhanh, biên giới không ngừng mở rộng ra ngoài, trong đó quan trọng nhất là quy hoạch giao thông công cộng. Tin tức công bố là sẽ mở ít nhất 4 tuyến tàu điện ngầm cùng một số tuyến xe buýt trong vòng 3 năm. Trước mắt bản vẽ quy hoạch của tuyến tàu điện ngầm chưa được công bố nhưng hệ thống La Phong kết hợp với thông tin tàu điện ngầm của toàn Phù Thành và chính sách tương lai đại. Khái có thể phán đoán được hướng đi của tuyến tàu điện ngầm tương lai, tòa nhà mà đại biểu kia giới thiệu nằm trên lộ tuyến có thể có của tuyến tàu điện ngầm mới. Nếu như kết quả phân tích này chính xác thì giá thuê tòa nhà tương lai nhất định sẽ tăng vọt. La Phong nếu có thể trước khi công bố tin tức thuê được tòa nhà kia thì không thể nghi ngờ gì nữa là có thể tiết kiệm được không ít tiền. Mà phân tích dù sao cũng chỉ là phân tích, vẫn có xác suất xảy ra sai lầm. Tuy Dụ Tranh Độ cẩn thận nhưng vẫn có mặt mạo hiểm. Lúc này cậu nói kết quả phân tích của mình cho Thương Khuyết để hắn cân nhắc, Thương Khuyết nhìn phân tích của cậu, suy nghĩ một hồi rồi nói, hai ngày sau sẽ cho em đáp án. Dụ Tranh Độ lần đầu tiên thấy bộ dạng nghiêm túc của Thương Khuyết, một chuyện thôi mà phải nghĩ tới hai ngày, nội tâm không khỏi cảm thấy được an ủi, bạn trai cuối cùng cũng trở thành một keo thành thục rồi. Hai ngày sau, Thương Khuyết gọi cả Dụ Tranh Độ cùng Lục Linh Tê vào văn phòng, lời ít ý nhiều, thuê. Dụ Tranh Độ thấy bộ dạng chắc như đinh đóng cột của hắn thì không khỏi nói, trước tiên nói về cách anh suy đoán đi, Thương Khuyết khó hiểu, anh không suy đoán, không có, mí mặt Dụ Tranh Độ giật giật, vậy sao anh quyết định được, Thương Khuyết nói, anh để Khang Tấn trực tiếp đi nghe mấy hội nghị của các ban ngành, quả thực bọn họ định mở tuyến tàu điện ngầm ở đó, hơn nữa có thể là mở ngay bên cạnh. Dụ Tranh Độ, tuy Thương Khuyết nói rất hời hợt nhưng hiển nhiên cách nghe này không phải bình thường mà là nghe của quỷ. Dụ Tranh Độ không nhịn được mà khiển trách nói, đây là làm trái quy tắc mà. Đúng vậy, Thương Khuyết đáp mà không hề có chút lo lắng nào, bộ quản lý trật tự có giỏi thì tới bắt anh đi. hắn đây rõ ràng là đang đe dọa bộ quản lý trật tự mà. Thương Khuyết nói quá đứng đắn đến mức dụ Tranh Độ không có cách nào phản bác. Dừng một chút, Thương Khuyết lại nói, ta nghe bên kia có nói xung quanh tòa nhà đó được đầu tư rất khá, tương lai sẽ có siêu thị lớn cùng với trung tâm mua sắm. Dụ Tranh Độ nghiêm túc suy tư rồi nói, chúng ta đừng thuê, trực tiếp mua đi. Mua luôn cả tòa đương nhiên không nổi, nhưng trước khi tăng giá mua hai tầng thì vẫn có thể thử một lần. Căn cứ theo những gì Khang Tấn nghe được thì còn vài tháng nữa mới công bố phương án chính thức. Các nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin sớm hơn một chút, nhưng khoảng cách vài tháng kia cũng đủ để La Phong tạo sự khác biệt. Xác định đổi từ thuê thành mua, Thương Khuyết triệu tập các quản lý cấp cao cùng mở cuộc họp công bố quyết sách này. Tần quản lý nghe thấy quyết định của ông chủ đều vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng giảng đạo lý cho hắn nghe. Trong bọn họ có một nhóm người tiến vào công ty khá sớm, sự nghèo khổ của công ty đã in đậm vào tâm trí của họ. Tuy một năm qua công ty phát triển nhanh chóng, nhưng dù sao mới thoát khỏi cảnh nghèo khó trong thời gian ngắn nên tâm thái bọn họ vẫn chưa kịp thay đổi. Trong đó có mấy vị cao quản tới nay vẫn theo thói quen mặc cả khi đi mua hoa quả đó. Về phần những người vào sau, dù không có trải qua giai đoạn gian khổ nhưng cũng không tới mức có thể tiêu xài phung phí. Đặc biệt là mỗi buổi trưa dáng vẻ oai hùng của ông chủ mỗi khi tranh lì xì trong nhóm vẫn khiến người khó có thể quên, mọi người vẫn cảm thấy công ty cùng lắm chỉ đủ no, nhiều nhất là khá giả thôi. Ai mà ngờ tới công ty lại quyết đoán như thế, hai ngày trước Lục Linh Tê còn oán giận tiền thuê văn phòng còn quá đắt so với dự toán, vậy mà chỉ sau mấy ngày công ty trực tiếp đổi thành mua luôn. Đối với sự khiếp sợ của mọi người, dù Tranh Độ đại diện Thương Khuyết tiến hành giải thích, lý do rất đơn giản, tiền phải được chi vào những khi cần thiết. Ngay sau đó, người phụ trách tài chính tiết lộ số tiền hiện có của công ty, sau đó là các khoản thu nhập phát sinh. Không nói không biết nhưng đã nói thì đều khiến ai ai cũng giật mình, thế mọi người mới phát hiện thì ra công ty đã nuôi được vài con gà mái đẻ vàng, như là bán ngọc thạch đổi vận, kiểm tra âm khí, dịch vụ truyền tin hai giới âm dương, dịch vụ hoạch định kế hoạch doanh nghiệp, dịch vụ thu nợ. Đây là vì mỗi sản phẩm đều có tính đặc thù riêng nên vẫn luôn không được tuyên truyền rầm rộ, nhóm khách hàng cũng khá nhỏ. Trong ấn tượng của bọn họ thì họ thấy lượng khách hàng vẫn cứ đều đều như trước. Mà lúc này nghĩ kỹ lại, tuy nhóm khách hàng không lớn nhưng đều là những ông chủ của doanh nghiệp khổng lồ hay là những người có thu nhập cao, lại thêm đơn giá sản phẩm cao rồi mua nhiều lần, ví dụ như kiểm tra âm khí chỉ cần cố định hợp tác với mấy công ty lớn là hàng năm có thể cống hiến được khoản thu nhập cố định, không nhỏ. Giờ tính toán thì thu nhập của mấy hạng mục này khá là khả quan. Mà đây vẫn chưa là hạng mục kiếm tiền nhiều nhất của công ty. Mục chính vẫn là khoản đầu tư vào sản phẩm công chúng, như thị trường giải trí cùng cổ tức ủy quyền ít trò chơi, nhóm nhạc nhân Mã Bạo Hồng với game Mộng Du Phong Đô đều mang tới lợi nhuận lớn. Ngoài ra, Yip La Phong đã nhập cổ phần vào khu vui chơi phi vũ của tập đoàn Ưu Phỉ, dự kiến sẽ xây dựng và chính thức mở cửa trong 2 năm sau. Tham chiếu tình hình doanh thu khác của khu vui chơi phi vũ có thể đánh giá trước là con số thu vào nhất định không ít. Về phần một ít trò trẻ con như bán đồ online trên ứng dụng Quỷ Thị Phong Đô cùng hợp tác với chùa Thanh Liên sáng tạo máy làm sạch âm khí sẽ không đề cập tới. Còn có bí mật mà tổng bộ biết nhưng công ty con không biết, đó chính là nhân viên tổng bộ đều là âm hồn. Tuy lấy lương dương gian nhưng căn cứ vào giá tiền chênh lệch hai giới, mức lương của họ thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của dương gian, kể cả phúc lợi của nhân viên tổng bộ, đồ ăn đồ cúng, quần áo, tất cả phí dụng đều thấp hơn nhiều so với dương gian. Do đó đã giảm bớt chi phí cho công ty rất nhiều. Bây giờ có báo cáo tài chính, mọi người mới phản ứng lại là công ty đã trở thành một doanh nghiệp có thực lực. Khang Tấn ngơ ngác nói, thì ra chúng ta giờ có nhiều tiền như thế. Các quản lý lúc sau mới tuyển lại bình tĩnh hơn nhiều, bọn họ đều đến từ các công ty khác nhau, trong đó không thiếu đều từ tập đoàn lớn. Doanh thu này so với doanh nghiệp lớn chân chính khác thì không tính là gì, nhưng sản phẩm của La Phong ít nhưng lợi nhuận cao. Dòng tiền mạnh khiến La Phong tốt hơn nhiều các doanh nghiệp khác. Một vị quản lý lộ ra vẻ mặt, vốn nên là vậy, nói, nên thế mới đúng, công ty chúng ta ngay cả ngỗng bự cũng có thể kiếm tiền. Những người khác khó hiểu nhìn người kia, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, mấy ngày trước tôi nhìn thấy Dương Tổng của tập đoàn Ưu Phỉ nhét bao lì xì cho Bội Kỳ. Những người khác, đây cũng là cảnh tượng kỳ lạ gần đây của công ty, từ khi qua Tết tới giờ đã có vài vị lão tổng đặc biệt tới cửa nhưng không phải vì chuyện hợp tác mà là để gặp ngỗng Bội Kỳ của La Phong. Nghe nói là vì Ngụy Tiêu của Song Giác đã nói cho mọi người biết về việc Bội Kỳ có thể coi bói, những đại lão này không thiếu tiền hơn nữa tới trình độ của họ sẽ bắt đầu mê tín huyền học. Một ngỗng bự có thể coi bói không khác gì nhiều với đại sư nên nhiều người trực tiếp mang theo số tiền lớn tìm tới Bội Kỳ. Nhưng Bội Kỳ nhớ tới lời dạy của cha, không dễ dàng đoán mệnh cho người ta, nhưng bé càng không dễ gặp được thì mọi người càng cảm thấy bé chính là ngỗng thần thật sự, ngược lại càng tôn sùng bé hơn. Cuối cùng thương lượng xong thì quyết định 2 tháng ra trận một lần, tự mình kiếm tiền đóng học phí, dù sao thì tiền học phí cũng không thấp. Sau đó thì người chờ bé đoán mệnh đã xếp tới 2 năm sau. Sau khi khiếp sợ bởi sự phát triển của công ty, mọi người bắt đầu nghiêm túc thảo luận có nên mua tòa nhà hay không. Với lực tài chính trước mắt của La Phong thì mua tòa nhà vẫn hơi cố quá. Chuyện này mọi người không cần lo lắng, dù tranh độ giải thích, địa phương chúng ta định mua có giá cả rất thấp. Cậu mở PPT lên cho mọi người xem về tư liệu về tòa nhà mà bọn họ định mua. Người bên dưới ai nấy cũng hơi giật mình, thật sự nhìn mặt nào cũng chẳng thấy đó là một lựa chọn tốt. Miễn cưỡng mà nói thì ưu điểm duy nhất chính là lời. Dù tranh độ đã để Lục Linh Tê đi tìm chủ đầu tư của tòa nhà kia trao đổi, thực lực của người này không tính là mạnh lắm. Lúc trước mua mảnh đất này rồi tiến hành khai phá chủ yếu cũng là bởi vì rẻ, không ngờ tốc độ quy hoạch so với mong muốn còn chậm hơn nhiều. Cho tới nay vẫn không có công bố thông tin kế hoạch quy hoạch tiếp theo, dẫn tới việc làm xong rồi mà vẫn chưa kéo được đầu tư. Bản thân chủ đầu tư cũng rất lo lắng, cho dù bọn họ có tâm muốn nhưng tài chính không cho phép bọn họ chờ quá lâu. Đang sức đầu mẻ tráng thì không ngờ có người tới cửa nói muốn mua lại mấy tầng, chuyện này với họ xem như đã giải quyết được tình huống khẩn cấp cho họ. Lục Linh Tê dựa vào năng lực mặc cả được bồi dưỡng khi còn là đổ nghèo khỉ, nói một hồi xong được giảm giá kha khá. Dựa theo giá cả trước mắt mà nói thì mua 2 tầng vẫn nằm trong tầm với, nhưng thật sự có cần thiết không? Có quá mạo hiểm không? Đây là điều mà những người tham gia hội nghị đều lo lắng. Dù tranh độ không thể nào đem tin tức chưa chính thức tuyên bố cho mọi người, chỉ có thể giải thích theo góc độ sự phát triển lâu dài cho công ty. Đối với một doanh nghiệp mà nói thì có được nơi làm việc lâu dài và thuê văn phòng có cách biệt rất lớn. Mà dựa vào theo tình hình phát triển của khu mới mà nói thì lựa chọn cắm rễ ở đây cũng không phải không thể lý giải. Dù tranh độ thấy không ít người vẫn tỏ ra lo lắng thì cười cười, mở trang slide cuối, nói, đây là kết quả mà hệ thống của chúng ta phân tích được. Từ kết quả có thể thấy được tương lai tuyến đường tàu điện ngầm của khu mới có xác suất đi qua khu vực này. Kết quả phân tích của hệ thống khác với thông tin chưa công bố chính thức, đây là thuộc về phần nghiên cứu của doanh nghiệp mình nên có thể nói cho mọi người. Đương nhiên cũng không thể nói quá rõ. Dù tranh độ chỉ có thể nói với mọi người là xác suất cao, còn tàu điện ngầm trực tiếp mở ngay bên cạnh cùng với kế hoạch quy hoạch cụ thể và thông tin đầu tư thì không thể tiết lộ. Dù là như vậy thì tin tức này cũng đủ để khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Nếu như phân tích chính xác thì đừng nói mua để làm văn phòng, dù để đầu tư cũng rất đáng giá. Tâm lý mọi người tính toán một phen, cho dù cuối cùng đầu tư thất bại thì kém nhất cũng coi như có tài sản cố định. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều chấp nhận quyết định này. Đương nhiên thì không chấp nhận cũng không được, La Phong do một mình Thương Khuyết giữ cổ phần khống chế, hắn có toàn quyền quyết định, giải thích cho mọi người là để mọi người hiểu rõ quyết sách của công ty chứ không có nghĩa mọi người có thể ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Nhưng vẫn là câu nói kia, phàm là chuyện có xác suất thì sẽ có khả năng thất bại, bởi vậy rất nhiều người vẫn không tránh khỏi mà lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Về phần một số người gan lớn đã lén lút cân nhắc trong lòng, quyết định đi theo bước chân của công ty, suy nghĩ có nên mua nhà ở gần mảnh đất đó không. Trên đó là tâm trạng của phần lớn quản lý tham gia cuộc họp, cũng có người suy nghĩ sâu xa hơn. Triệu Nhược Lập là phó tổng kiêm người phụ trách kỹ thuật, cô hiểu rõ khả năng tính toán của hệ thống công ty mình hơn người khác nhiều lắm. Cô hiểu được quyết định này của Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết tuyệt đối không phải đang mạo hiểm, bởi vậy sau khi tan họp cô tự đi tìm Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết để xác nhận. Được Dụ Tranh Độ tiết lộ thêm một số thông tin, dùng sự thông minh của cô sẽ không khó đoán chuyện này có ẩn giấu chuyện gì. Nếu là như vậy, Triệu Nhược Lập trầm tư, tôi kiến nghị công ty nên mua 4 tầng. Trong cuộc họp bọn họ nói là mua 2 tầng, đây là căn cứ vào năng lực tài chính hiện giờ của La Phong mà cân nhắc, nhưng Triệu Nhược Lập đã công tác nhiều năm ở nước ngoài. Sự hiểu biết của cô về khái niệm tài chính với một người mới làm việc như Dụ Tranh Độ khác nhau nhiều lắm. Năng lực của doanh nghiệp chúng ta đang phát triển khá tốt. Tương lai còn có khả năng tăng thêm, chúng ta có thể mạo hiểm hơn, Triệu Nhược Lập nói. Dụ Tranh Độ suy nghĩ là hiểu suy nghĩ của cô, Triệu Nhược Lập nói không sai, công ty có khả năng tăng lợi nhuận, cũng chính là có khả năng vay nợ hoàn toàn có thể lợi dụng đòn bẩy để đầu tư. Mà đây còn là bởi Triệu Nhược Lập không biết kết quả này không chỉ là phân tích xác suất mà đã là 100% xác định. Dụ Tranh Độ liếc nhìn Thương Khuyết, hắn gật đầu, được, sau khi xác định, Dụ Tranh Độ cười nói. Erika đã giúp tôi nghĩ ra được một vấn đề. Triệu Nhược Lập cùng Thương Khuyết quay đầu nhìn cậu, Dụ Tranh Độ gõ nhẹ mặt bàn, chờ khi hệ thống chúng ta được nâng cấp, năng lực phân tích tăng cao tới trình độ nhất định, chúng ta có thể dùng chức năng này tiến hành đầu tư. Sản nghiệp hiện giờ của La Phong có hạn chế quá rõ ràng, chân chính muốn kiếm tiền đều phải dựa vào sản phẩm bình dân, nhưng La Phong vốn dĩ không đủ tiềm lực trong lĩnh vực này. Đây là hạn chế mà công ty chưa có cách nào đột phá. Mà bây giờ bọn họ có hệ thống, năng lực tính toán cực mạnh có thể giúp bọn họ phá vỡ hàng rào này. Trên thị trường, thông tin vẫn luôn là thứ có giá trị nhất. Có thông tin bọn họ có thể can thiệp vào những lĩnh vực mà họ không am hiểu, ví dụ như nhập cổ phần hợp tác làm game, khu vui chơi, dụ tranh độ xoa tay, nói không chừng biết đâu sau này chúng ta có thể nắm giữ một tòa nhà cho mình đây. Trong khi đang tiến hành đại nghiệp mua văn phòng thì dụ tranh độ nhận được điện thoại của cụ Vương Cách Trí gọi tới. Lúc trước dụ tranh độ và Thương Khuyết có tham gia giao lưu tống sự phá tan âm mưu của phòng đấu giá Mộng Hoa và Câu Thời Vọng, cũng thành công ngăn cản Câu Thời Vọng bán đi đồ cổ của Câu gia. Cụ Vương vẫn luôn cảm kích họ, sau này vẫn duy trì liên lạc. Mà nội dung cú điện thoại này khiến dụ tranh độ hơi bất ngờ. Tập đoàn La Thị muốn mua Du Tùng Phong Cát, dụ tranh độ khẽ cau mày. Mới không lâu Từ Minh Phái Nhiên biết được chuyện của La Vạn Tượng với tập đoàn La Thị. Vừa đảo mắt tập đoàn La Thị đột nhiên tìm tới cửa muốn mua Du Tùng Phong Cát khiến cậu cảm thấy quá mức trùng hợp. Ta đã nói với bọn họ là cháu với Thương Tổng không bán, nhưng lão La nói đây là thằng nhóc nhà ông muốn. Nhờ ta dù thế nào cũng phải tới hỏi một câu, cụ Vương nói. Dụ tranh độ, là La Vạn Tượng ạ, cháu biết à, Vương Cách Trí khá bất ngờ, không mấy người bên ngoài biết được La thì còn có nhị công tử, mà biết nhị công tử là La Vạn Tượng thì càng hiếm. Tiểu công tử nhà La đã tu hành trong chùa từ nhỏ, lão La trước giờ vẫn luôn yêu chiều nó. Dựa vào lời giải thích của cụ Vương Cách Trí thì từ nhỏ La Vạn Tượng đã biểu hiện ra thiên phú khác biệt với mọi người, lại chưa bao giờ tham dự vào việc phân tranh tài sản của gia. Cha của y vẫn luôn cảm thấy y thua thiệt người ta nên luôn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của y. Vương Cách Trí nói, tiểu công tử nhà La luôn vô dục vô cầu, hiếm thấy mới tiết lộ mình có hứng thú với tác phẩm của Khúc Lan Chi nên lão La mới đặc biệt tới tìm ta. Dù tranh độ, chuyện này thì cháu thành thật xin lỗi cụ. Thứ nhất là Thương Khuyết chưa từng có suy nghĩ muốn bán đồ cổ, thứ hai là Du Tùng Phong Các có thể là vật đính ước của hai người nên dù thế nào cũng không thể ra tay. Ta hiểu mà. Ta đã giải thích với lão La rồi, Vương Cách Trí chần chừ một chút rồi tiếp tục nói, thế nhưng lão La vẫn nhờ ta nói cho dù không mua được thì chí ít cũng hy vọng có thể để tiểu công tử được tận mắt thấy. Đã nói tới mức này thì dụ tranh độ không tiện cự tuyệt nữa, chỉ là cậu hơi bất ngờ với người tên La Vạn Tượng trong truyền thuyết này. Nếu như Minh Phái Nhiên không phải đang phóng đại thì tu vi của La Vạn Tượng đã cao tới mức khiến Phật Môn Nhất Trí công nhận, thậm chí là đã mở Phật Nhãn thì xác thực cũng rất đáng giá để gặp mặt một lần. Chuyện này thì không thành vấn đề, dụ tranh độ nói, ít nhất là phải đợi hai ngày nữa ạ. Cuộc họp thường niên của La Phong đã xác định trong hai ngày nay, dù sao cũng phải đợi họp xong. Vương Cách Trí thấy cậu đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, không sao, lão La nói tháng sau tiểu công tử có một nghi lễ cách phù thành không xa lắm. Nếu như các cháu đồng ý thì tiểu công tử vừa vặn có thể đi ngang qua phù thành, dụ tranh độ không có ý kiến gì, cùng Vương Cách Trí xác nhận thời gian. Bên phía La Vạn Tượng tựa hồ hơi gấp gáp, cuối cùng thương lượng xong thì quyết định là ngày hôm sau cuộc họp thường niên kết thúc. Cúp điện thoại, dụ tranh độ đến phòng Thương Khuyết nói lại chuyện này một lần. Thương Khuyết nghe xong thì nhíu mày giống cậu, có vấn đề. Dụ tranh độ gật đầu, Du Tùng Phong Cát ở Câu gia nhiều năm vậy mà La Vạn Tượng chưa từng nói thích Khúc Lan Chi. Lúc này đột nhiên nói ra mà lý do khiến em cảm thấy không quá thuyết phục. Mà bất luận sự thật là gì thì đều phải chờ gặp được thiên tài La Vạn Tượng kia mới biết được. Chuyện trước mắt là cuộc họp thường niên sắp tới. Địa điểm diễn ra cuộc họp thường niên của La Phong ở một khách sạn 5 sao mới khai trương trong khu mới. Lần này hiếm khi công ty hào phóng được một lần, trực tiếp đặt trước mấy phòng lớn. Ngoài trừ đại sảnh dùng là hội trường chính thì những phòng khác được bố trí thành các sân chơi với chủ đề khác nhau. Quỷ Vương La Phong Sơn lần thứ hai bày kết giới, phàm là người bước vào khu vực này dù là người sống hay người chết đều có thể nhìn thấy hai giới âm dương. Điều này khiến các nhân viên tổng bộ La Phong và công ty con kinh lộ tương lai đều có thể cùng đồng thời tham gia. Ngoại trừ nhân viên, La Phong còn mời khách hàng VIP như Ngụy Tiêu của Song Giác, Dương Tính của tập đoàn Ưu Phỉ, Đại Minh Tinh Tần Việt Kiến cùng tới tham gia. Năng lực tổ chức hoạt động của La Phong đã vang danh trong giới nên ngoại trừ một số người đặc biệt bận hoặc ở nước ngoài không về được có người có thời gian cơ bản đều đồng ý lời. Mời tới đây, đặc biệt là Ngụy Tiêu lúc trước đã bỏ lỡ du hội lễ quỷ của La Phong. Lần này nghe nói cuộc họp thường niên của La Phong cũng tổ chức du hội nho nhỏ nên lập tức dẫn con gái Ngụy Mặc tới đây từ sớm. Ngụy Mặc lúc trước vì vấn đề thể chất dễ thu hút quỷ nên không dám tới nhà trẻ. Từ sau khi có sản phẩm La Phong hộ thân, hiện giờ đã không khác gì một đứa trẻ bình thường, người ngậm sáng sủa lên không ít, năm nay chuẩn bị lên tiểu học, Ngụy Tiêu thuộc khách quý, tới nơi có người đặc biệt tới tiếp đón, rất nhanh Dụ Tranh Độ cũng ra đón, mỉm cười bắt tay với hắn rồi ngồi xổm xuống chào hỏi với Ngụy Mặc, xong xuôi mới dẫn hai cha con đi thang máy lên tầng. Dụ Tranh Độ giới thiệu, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị khu dành cho trẻ em, Mặc Mặc có thể tới đó cùng các bạn nhỏ chơi đùa với nhau. Ngụy Tiêu, không hổ là La Phong, suy nghĩ thật chu đáo. Dụ Tranh Độ cười không nói, không phải vì họ suy tính chu đáo mà là vì Quỷ Vương đại nhân yêu cầu phải có khu vực chuyên dành cho Bội Kỳ cùng bạn bè giót giờ của bé vui chơi. Từ khi Bội Kỳ đầu thai thành ngỗng đã quên mất bạn thân của mình là giót giờ, gần đây giót giờ vất vả lắm mới kết bạn lại với Bội Kỳ. Thương Khuyết cảm thấy cần phải giúp gắn kết tình bạn bè thắm thiết của hai đứa. Đang nói, trong thang máy tiến vào thêm mấy người, đều là lập trình viên của công ty con. Nhóm lập trình viên vừa thấy Dụ Tranh Độ đã lập tức hô to gọi nhỏ hỏi, bốt bốt, em gái trợ lý mới tới ở tổng bộ hôm nay cũng tới sao? Dụ Tranh Độ đang tự hỏi thì nghe Lưu Uy bổ sung, chính là Hồ Tiểu Nguyệt, vả tới mức nói lắp luôn rồi. Dụ Tranh Độ hơi đổ mồ hôi, đúng là không hổ là Hồ Ly Tinh. Lúc trước chỉ đi qua công ty con mấy lần đưa văn kiện thế là tập thể lập trình viên công ty con bị cô quyến rũ tới thần, hồn điên đảo, còn kêu la chuyển Hồ Tiểu Nguyệt tới công ty con làm. Dụ Tranh Độ nói, có, hôm nay cô ấy là MC. Trong thang máy lập tức phát ra tiếng sói tru. Ngụy Tiêu là ông chủ của công ty khoa học kỹ thuật nên hiểu tâm tư của lập trình viên, lúc này cười nói, công ty các cậu mới có một đại mỹ nữ à. Dụ Tranh Độ bất đắc dĩ đáp, đúng, rất được. Lưu Uy lập tức bất bình giùm Hồ Tiểu Nguyệt, đó mà là rất được sao? Đó là sự hiện thân của cái đẹp. Là thiếu nữ xinh đẹp nhất khu khoa học, những người khác đều gật đầu lia lịa phụ họa. Bọn họ nhốn nháo khiến Ngụy Tiêu vô cùng hiếu kỳ, Ngụy Tiêu trêu chọc nói, chờ lát nữa phải mở mang tầm mắt mới được. Đến nơi, một đám người chạy ào ra khỏi thang máy, Dụ Tranh Độ dẫn Ngụy Tiêu cùng Ngụy Mặc tới khu trẻ em. Xa xa đúng lúc thấy Hồ Tiểu Nguyệt cười híp mắt dẫn ngỗng bự cùng giót giờ tiến vào phòng cho trẻ em, Dụ Tranh Độ cười nói, đúng lúc ghê. Ngụy Tiêu không hiểu nhíu mày, Dụ Tranh Độ không nói rõ, chỉ dẫn họ tới gần phòng trẻ em, vừa đi vừa hô một tiếng, Bội Kỳ, giót giờ, dẫn bạn mới cho tụi con nè. Đi vào trong phòng, Dụ Tranh Độ mới nói với Ngụy Tiêu, không phải là anh mới thấy em gái trợ lý sao? Nói được nửa câu cậu vội vã thu lại âm thanh, chỉ thấy trong phòng khách có ba tiểu quỷ thoạt nhìn giống người, giót giờ, khuê long cùng ti, bên cạnh thì có một con ngỗng bự với hồ ly màu trắng tai nhọn. Năm vật nhỏ đồng thời cùng nhìn ba người tiến vào. Dụ Tranh Độ, cậu đã lâu chưa thấy hình người của Hồ Tiểu Nguyệt rồi. Từ khi bị Thương Khuyết uy hiếp, Hồ Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy thanh âm của cậu là lập tức biến về nguyên hình. Ngụy Tiêu nghi hoặc, thấy cái gì cơ? Dụ Tranh Độ tỏ vẻ vô cảm, thấy động vật nhỏ. Ngụy Tiêu hoang mang nhìn ngỗng bự với hồ ly, sau đó lườm cậu, đây là hồ ly à? Các cậu nuôi con này có phải không thích hợp lắm không, còn là nuôi thả nữa chứ? Dụ Tranh Độ bình tĩnh nói, không có, đây là sa môi. Ngụy Tiêu dùng vẻ mặt cậu đùa tôi à, nhìn cậu, cậu cảm thấy hợp lý không? Tai nhọn, mặt nhỏ thon dài mà dám nói là sa môi. Ngụy Tiêu cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục. Hợp lý, Dụ Tranh Độ không hề tỏ vẻ lo sợ, liếc nhìn hồ ly, sa môi, mau chứng minh bản thân đi. Hồ Tiểu Nguyệt, gâu gâu, Ngụy Tiêu, Dụ Tranh Độ, cậu phải huấn luyện Hồ Tiểu Nguyệt để giống thật mới được. Ngụy Tiêu hoang mang nhìn động vật nhỏ trước mặt, hồ ly sao có thể sủa như chó? Vì đây là sa môi, Dụ Tranh Độ vừa nói vừa đi tới trước mặt hồ ly rồi ngồi xổm xuống, dùng lưng chặn tầm nhìn Ngụy Tiêu, ám chỉ ấn đầu hồ ly, anh xem cái mặt này vừa lớn vừa tròn, chỗ nào giống hồ ly chứ? Ngụy Tiêu, mặt này mà gọi là tròn sao? Mới hỏi được một nửa, Dụ Tranh Độ nghiêng người đỡ cầm động vật nhỏ cho hắn xem, đây, động vật nhỏ màu trắng với bộ lông xõa tung, khuôn mặt tròn vo, lỗ tai tựa hồ không nhọn như lúc nãy, vậy mà thật sự chỉ là sa môi. Ngụy Tiêu vỗ trán, ôi, giống thật, nhìn lộn rồi. Dụ Tranh Độ bình tĩnh nở nụ cười, vì để tự nhiên hơn còn tiện tay vỗ đầu sa môi, thuần chủng. Lúc này Thương Khuyết đi vào, Bội Kỳ đang ở đây sao? Chỉ trong giây lát, toàn bộ bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, Thương Khuyết sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn sa môi đang được Dụ Tranh Độ xoa đầu, lạnh nhạt nói, to gan, toàn thân sa môi căng thẳng, theo bản năng mà phát ra tiếng trầm thấp hiết, Ngụy Tiêu hoang mang cực độ, sa môi còn có thể kêu như thế sao? Dụ Tranh Độ dời tay đi, nói, tôi đang dạy nó khẩu lệnh mà, lăn đi sa môi. Sa môi lăn khỏi chỗ, trực tiếp trốn khỏi phòng như một làn khói, Thương Khuyết khinh thường hừ một tiếng. Dụ Tranh Độ làm như không có chuyện gì nói lảng sang chuyện khác, hỏi hắn, không phải anh đang tìm Bội Kỳ sao? Có chuyện gì à? Thương Khuyết lúc này mới nhớ ra, lấy từ phía sau một khẩu súng đồ chơi với búp bê Barbie, ngồi xổm trước mặt ngỗng bự, đắc ý nói, đây là quà anh vừa mới thắng trò chơi ném vòng, đây cho Bội Kỳ và Giót Giờ. Bội Kỳ xoay vòng vòng tại chỗ, váy nhỏ bung xuề, cạc cạc. Hoạt động giải trí thường niên được thiết kế rất phong phú, dù tranh độ nhớ mang máng bên quỷ thị có một quầy trò chơi ném vòng nhưng đường đường là quỷ vương lại còn đi tới quầy. Trò chơi tranh nhau giành giải thưởng, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Dù tranh độ đổ mồ hôi mà nhìn Thương Khuyết đem búp bê Barbie cho Giót Giờ rồi đưa súng đồ chơi tới trước mặt Bội Kỳ, ân cần giáo huấn ngỗng bự, là con gái phải biết tự bảo vệ mình, súng cho con này. Dù tranh độ, đây là kiểu cha gì vậy, may là cánh nhỏ của Bội Kỳ không nổ súng được đấy. Tặng quà cho mấy đứa nhỏ xong thì mấy người lớn phải tiếp tục ra ngoài xã giao, Ngụy Tiêu lại hơi lúng túng không biết nên để Ngụy Mặc ở lại đây hay dẫn bé theo người. La Phong sắp xếp công việc rất chu đáo, khu cho trẻ em hiển nhiên thích hợp cho các bé nhỏ chơi đùa hơn. Bên ngoài có nhân viên trông coi rất an toàn nhưng Ngụy Mặc mới tới nơi lạ lẫm, không quen biết mấy đứa nhỏ trong này. Để bé ở đây thì lo lắng bé không thích ứng hơn nữa, trong đây còn có ngỗng bự có vóc dáng rất lớn, dù biết Bội Kỳ là ngỗng thần nhưng chỉ sợ vạn nhất. Ngụy Tiêu suy nghĩ một hồi, quyết định hỏi ý kiến của Ngụy Mặc nên ngồi xổm trước mặt con gái, Mặc Mặc, con có muốn ở lại đây chơi với mấy bạn hay là đi cùng ba? Ngụy Mặc nhìn xung quanh một vòng hơi bối rối, xem ra là bị đồ chơi hấp dẫn nhưng lại sợ ở một mình. Công chúa nhỏ của La Phong thấy thế thì lập tức gánh vác trách nhiệm của chủ nhân nhỏ, hùng dũng oai vệ đi tới trước mặt Ngụy Mặc. Ngỗng bự lại thêm cổ dài nên cao bằng Ngụy Mặc khiến bé sợ hết hồn. Mà Ngụy Mặc còn chưa kêu ra tiếng thì ngỗng bự đã kêu lên rồi vung cánh tới trước mặt Ngụy Mặc, quạt. Ngụy Mặc hoang mang nhìn ngỗng bự, dù tranh độ cười nói, Mặc Mặc, Bội Kỳ muốn nắm tay với cháu làm bạn đấy, có thật không ạ? Ngụy Mặc ngạc nhiên chớp mắt, sau đó dè dặt đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cánh ngỗng bự, quả nhiên ngỗng bự lập tức lắc lắc cánh, là tư thế nắm tay. Ngụy Mặc lập tức cười khanh khách, Bội Kỳ thật đáng yêu. Bội Kỳ vui vẻ xoay một vòng sau đó xòe một cánh nắm lấy vai Ngụy Mặc đẩy bé về hướng mấy bạn nhỏ, một cánh khác thì chỉ Giót Giờ rồi chỉ Khuê Long, cạc cạc. Ngụy Mặc chớp mắt mấy cái, Bội Kỳ, cậu đang giới thiệu bạn của cậu cho tớ sao? Bội Kỳ nhẹ dẫm chân ngỗng, quát, đúng. Ngụy Mặc cười hi hi không ngừng, sau đó quay đầu phất tay với Ngụy Tiêu, ba ơi, con ở đây chơi với Bội Kỳ nha. Ngụy Tiêu quay vòng trong hoang mang nhìn nhân tố ngỗng bự không phải là người rồi đảo mắt nhìn con gái, nhất thời không phản ứng kịp. Đau đầu nhìn vụ tranh độ, Bội Kỳ còn có thể tiếp đãi bạn bè sao? Thương Khuyết kiêu ngạo nói, đương nhiên, vụ tranh độ cười cười, dặn dò, Bội Kỳ, các con cứ chơi đi nhưng nhớ là không được để người khác bắt nạt Mặc Mặc nhé. Quát, Bội Kỳ gật gật đầu, mắt nhỏ lóe lên, chân ngỗng đạp lên súng đồ chơi mà Thương Khuyết cho. Vụ tranh độ nhìn Ngụy Tiêu, Ngụy Tổng, anh cứ yên tâm đi. Bội Kỳ nói nếu có người bắt nạt Mặc Mặc thì bé sẽ dùng súng đánh người đó, Ngụy Tiêu. Đây rốt cuộc là loại ngỗng gì vậy? Ba người lớn rời khỏi phòng, dù tranh độ với Thương Khuyết chào hỏi Ngụy Tiêu một lúc, Ngụy Tiêu biết họ làm chủ nên chắc chắn rất bận rộn, lại thêm hắn cũng muốn tham quan La Phong một vòng xem cuộc họp thường niên được tổ chức thế nào nên không nói lâu lắm rồi tự. Mình đi tìm trò vui, hai người dù tranh độ và Thương Khuyết chậm rãi đi dạo một vòng. Cuộc họp thường niên của La Phong kết hợp hai giới âm dương, có các trò chơi thông thường của dương gian, truyền thống như ném vòng, câu cá vàng và cũng có một số trò khoa học mới như nhảo âu, ném bóng rổ, đua xe, thiết bị VR được đặt ở hai đầu hành lang, người với quỷ cùng nhau xếp hàng chờ tới lượt chơi. Còn lại là đặc sản của La Phong, bởi vì tổ chức ở trong khách sạn nên không thể làm lớn như hội Tết Trung Nguyên nhưng bố trí âm sơn bát cảnh thu nhỏ cùng quỷ thị vẫn được. Cũng may lúc này chỉ chiêu đãi nhân viên của mình, không nhiều người nên vẫn đủ. Thương Khuyết lại cảm thấy kế hoạch lần này vẫn chưa đủ hoàn mỹ, tràn ngập tiếc nuối nói. Cần phải thêm trò bong bóng chạy trên nước nữa, dù tranh độ, vậy mà hắn còn chưa quên cái trò đó à. Thương Khuyết cân nhắc, lần sau phải tìm nơi có bể bơi mới được, dù tranh độ, cho dù có bể bơi thì bình thường cũng không ai cho anh chơi trò đó cả. Nhân viên ở hai bên ngẫu nhiên phát kẹo và bánh quy, dù tranh độ tiện tay bắt được một viên kẹo hoa quả, cậu lột vỏ kẹo rồi đưa cho Thương Khuyết, ăn. Thương Khuyết quay đầu nhìn cậu, giờ dù tranh độ mới phát hiện một bên má hắn phồng lên, chẳng biết từ khi nào đã lén ăn kẹo. Dù tranh độ bật cười đang định rút tay về thì Thương Khuyết cúi đầu ngậm viên kẹo trên tay cậu vào miệng, lần này hai má đều phồng lên. Dù tranh độ bất đắc dĩ nhìn hắn, coi chừng nghẹn, còn chưa nói hết thì đột nhiên Thương Khuyết đỡ lấy gáy cậu ấn xuống rồi môi dán lên môi cậu. Dù tranh độ chỉ cảm thấy trên môi mình bỗng ấm áp rồi hàm răng bị cậy ra, một viên kẹo ngọt ngào bị đẩy vào trong miệng. Lúc sau, Thương Khuyết hơi lùi về sau, hài lòng nhìn cậu, chia cho em một viên, kẹo rất ngọt. Dụ Tranh Độ ho nhẹ một tiếng, chú ý xung quanh, từng Thương Khuyết tán thành, bọn họ tốt nhất chú ý đừng ảnh hưởng tới anh. Dụ Tranh Độ, cậu liếc nhìn xung quanh, quả nhiên nhân viên đều vô cùng tự giác dời mắt đi chỗ khác làm bộ ngắm phong cảnh, rất chú ý không ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của Quỷ Vương. Được rồi, Dụ Tranh Độ tới gần hôn một cái, không ảnh hưởng là được, dứt lời tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên bước chân Thương Khuyết dừng lại rồi kéo Dụ Tranh Độ quẹo vào con đường bên cạnh, cao lãnh nhất cầm, biểu cảm hờ hững nói, để anh lấy cho em con thú bông đi. Lần này La Phong có thuê vài chiếc máy gấp thú bông đặt ở hành lang cho mọi người chơi, ở bên cạnh có nhân viên phát xu, mỗi một người đều có thể nhận miễn phí 10 đồng xu. Dụ Tranh Độ, ừ thì bạn trai muốn chơi gấp thú, cậu mỉm cười, mặt không đổi sắc nói, đúng lúc em muốn có một con, anh biết mà. Thương Khuyết nhận 10 đồng, nhìn Dụ Tranh Độ, em muốn con nào? Dụ Tranh Độ, anh có thể gấp được con nào thì lấy con đó. Thương Khuyết kiêu ngạo nói, em muốn con nào thì anh lấy cho em con đó. Đây chính là tâm hiếu thắng của bạn trai, Dụ Tranh Độ không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ nghiên cứu cấu tạo bên trong máy gấp thú, chọn con trông có vẻ dễ bắt nhất, vậy con này đi. Thương Khuyết nhìn con rùa xấu xí vừa đen vừa nhỏ, nghi ngờ nhìn Dụ Tranh Độ, thật sự muốn nó sao? Ánh mắt Dụ Tranh Độ kiên định, đúng, em rất thích rùa. 5 phút sau, Thương Khuyết dùng hết 10 xu nhưng rùa đen vẫn vững như núi Thái Sơn, bầu không khí nhất thời hơi lúng túng. Mặt Thương Khuyết lạnh lùng, mấy tên thương nhân bất lương mới làm ra cái máy này, Dụ Tranh Độ cũng khiển trách, đúng vậy, là lừa đảo. Mới vừa nói xong thì bên cạnh máy gấp thú truyền tới tiếng hoan hô, con thứ hai rồi. Mí mắt Dụ Tranh Độ giật giật, chỉ thấy hai nhân viên công ty con, mỗi người một con thú, một người trong đó còn vui vẻ nói, tôi nghe kế hoạch bảo là máy gấp thú đã được sửa lại sao cho kẹp chặt hơn, cho dù tay phế cũng có thể gấp được. Một người khác xoay tay, ồ ồ ồ, đến lượt tôi. Dụ Tranh Độ làm bộ không nghe thấy, giống như không có chuyện gì dắt tay Thương Khuyết, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Thương Khuyết không nhúc nhích, cả người ra khí tức khó chịu. Dụ Tranh Độ đỡ trán, đang suy nghĩ nên an ủi hắn thế nào cho tự nhiên thì Thương Khuyết đột nhiên giơ tay lên nhẹ chọt lên máy gấp thú rồi máy gấp thú nghiêng đi. Mấy con thú bông rơi xuống lỗ lăn ra ngoài. Nhân viên bên cạnh hô lên, Thương Tổng, chuyện này không. Thương Khuyết cầm vài con lên, cho nhân viên ánh mắt đầy áp lực, không cái gì. Nhân viên rụt về, không có gì, mời ngài tùy ý. Thương Khuyết nhét mấy con thú vào trong lồng ngực Dụ Tranh Độ, nhẹ nhàng nói, đây cũng là một cách gấp thú. Dụ Tranh Độ, anh đẹp trai nên nói gì cũng đúng. Dụ Tranh Độ dở khóc dở cười cùng Thương Khuyết tiếp tục đi về phía trước. Mới đi được 2 bước, Thương Khuyết sợ bạn trai khổ cực nên yên lặng lấy lại mấy con thú, bỏ vào trong tủ Lý Càn Khôn. Dụ Tranh Độ thấy thế thì trêu ghẹo, ồ, Doraemon. Thương Khuyết làm bộ không nghe, hai người vừa vặn dừng lại trước cánh cửa khá lớn, đang định rời đi thì đột nhiên từ bên trong có một người chạy ra vừa vẫy vẫy thứ gì đó màu đen vừa kêu réo không ngừng, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết, là Trịnh Diễn. Khang Tấn đi sát theo sau, tóc giả trên đầu không còn thấy nữa, để trần cái đầu bóng loáng. Đen mặt nhìn anh, lá gan của cậu bé thế sao còn vào nhà ma hả? Căn phòng này chính là tiết mục mà tổ kế hoạch mới làm, bên trong là nhà ma loại nhỏ. Trịnh Diễn ủy khuất nói, tôi tưởng quỷ công ty mình không đáng sợ thế. Dụ Tranh Độ gọi bọn họ một tiếng, hỏi, nhà ma chơi có vui không? Khang Tấn nghe tiếng quay đầu, thấy Thương Khuyết thì toàn thân run lẩy bẩy, nhanh chóng đoạt thứ đen đen trên tay Trịnh Diễn rồi vội vàng đội lên đầu, tôi không có hói đầu, thật đó. Khang Tấn đáng thương bị Trịnh Diễn kéo vào trong nhà ma, kết quả trên đường Trịnh Diễn bị dọa tới mức hồn vía bay lên mây, dưới tình huống căng thẳng đã kéo tóc giả của Khang Tấn xuống. Trịnh Diễn khóc thúc thích lên án, nhà ma đáng sợ lắm. Tôi nghĩ là công ty chúng ta cần phải hủy bỏ trò này, Khang Tấn mắng, tôi cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn nhà ma nhiều. Dụ Tranh Độ tỏ vẻ đồng ý, bỏ qua đề nghị của tên nhát gan kia, đang định tiếp tục đi tiếp thì lại phát hiện bạn trai mình bất động. Thương Khuyết vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, tùy ý nói, vậy chúng ta cũng vào xem một chút đi. Dụ Tranh Độ im lặng một hồi, nói thật thì cậu không hiểu lắm. Nếu nói Thương Khuyết thích game của Dương Gian với hoạt động giải trí thì còn hiểu, nhưng nhà ma mà cũng vào thì là sao? Anh đường đường là một quỷ vương, là con quỷ to nhất thì nhà ma căn bản chẳng phải là khiêu chiến lớn lao gì. Nhưng thấy bên trong bộ dạng cao lãnh của bạn trai là dáng vẻ nóng lòng muốn thử, Dụ Tranh Độ vẫn vô cùng phối hợp khẽ mỉm cười. Đúng lúc em cũng rất muốn vào nhà ma, dự án nhà ma của La Phong đi theo con đường công nghệ cao, diện tích không lớn nhưng thiết kế rất tinh tế và khủng bố, được các công ty lớn phản hồi rất tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản vì bên trong đều là quỷ thật, thế nhưng với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết mà nói thì không có lực sát thương gì, mấy con quỷ tình cờ thấy Thương Khuyết còn có thể bị giật mình ngược lại, vừa lạy quỷ vương vừa run rẩy lui về. Thương Khuyết tỏ vẻ rất không hài lòng, dù tranh độ thấy hắn dần dần khó chịu, bất đắc dĩ nói, đây chẳng phải rất bình thường sao? Ai có thể dọa được anh chứ? Thương Khuyết khó chịu nói, không dọa được anh thì thôi nhưng tại sao lại không dọa nổi em? Dù tranh độ, đờ mờ, thì ra đây mới là nguyên nhân chính của bạn trai tâm cơ. Vì thế khi có một con quỷ treo cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, dù tranh độ kêu lên một tiếng rồi đâm đầu vào lồng ngực của Thương Khuyết, thật đáng sợ. Thương Khuyết hài lòng vỗ vỗ lưng bạn trai, dịu dàng nói, đừng sợ, đều là giả, dù tranh độ không thể không nhắc nhở hắn, là thật. Thương Khuyết, kịch bản này viết còn chưa đủ tốt. Thương Khuyết, em nhất định phải sợ hãi. Các hoạt động giải trí của La Phong diễn ra cả chiều, nhân viên và khách mời đều rất thỏa mãn, cuối cùng đã tới thời gian tiệc tối. Mọi người từ từ di chuyển tới hội trường chính, chuẩn bị bắt đầu buổi tiệc chính thức. Ngụy Tiêu cũng quay lại phòng cho trẻ em đón Ngụy Mặc. Thật ra trên đường hắn chỉ lo lắng con gái từ nhỏ ít ra ngoài không thích ứng được. Mấy lần chạy đi xem Ngụy Mặc nhưng không ngờ Ngụy Mặc với những người bạn nhỏ khác chơi rất vui, có xu thế sắp thành bạn thân với Bội Kỳ, chơi vui tới mức quên trời quên đất, đã sớm ném cha mình lên tới 9 tầng mây. Ngụy Tiêu bị ép phải cảm nhận cảm giác con gái lớn không giữ được nữa, lòng chua xót mà chảy xuống giọt lệ của người cha già. Nhưng như vậy lại khiến hắn dễ dàng xã giao với bạn bè khác và cũng tự mình thể nghiệm hoạt động của La Phong. Không thể không nói có rất nhiều chi tiết nhỏ khiến hắn ấn tượng sâu sắc và đã truyền linh cảm về bản đồ mới cho game Mộng Du Phong Đồ. Ngụy Tiêu nắm tay Ngụy Mặc tới phòng yến hội, dọc theo đường đi Ngụy Mặc hưng phấn kể lại chuyện mình với Bội Kỳ, giót giờ chơi đùa như thế nào. Ngụy Tiêu nghe mà cảm khái, nếu con thích Bội Kỳ như thế thì sau này khi ba tới công ty của họ sẽ dẫn con theo cùng có được không? Dạ được, Ngụy Mặc gật đầu, nói, ba ơi, ba mau báo danh lớp phụ đạo toán cho con đi. Con muốn học toán. Ngụy Tiêu cảm thấy khó hiểu vô cùng, con gái của hắn từ khi bé đã học không ít lớp phụ đạo nhưng từ trước tới giờ không thích toán học, sao giờ lại đột nhiên chủ động muốn học toán chứ? Ngụy Mặc lắc bím tóc nói, Bội Kỳ nói hiện giờ bạn ấy đang học toán, con cũng muốn học, sau này có thể cùng bạn ấy làm bài với nhau. Ngụy Tiêu suýt nữa bị sặc nước miếng, Bội Kỳ học toán, Ngụy Mặc gật đầu, thành tích của bạn ấy tốt lắm. Ngụy Tiêu hoảng hồn, không biết có nên nhắc nhở con gái là ngỗng bình thường sẽ không học toán hay không. Ba và con gái dưới sự hướng dẫn của nhân viên cùng đi vào phòng tiệc. Quy cách tổ chức tiệc được yêu cầu rất cao, môi trường và đồ ăn được ưu tiên hàng đầu nhưng công ty không yêu cầu những người tham gia phải mặc trang phục trang trọng nên nhìn mọi người thấy có vẻ khá thoải mái, đặc biệt là nhân viên của La Phong và công ty con Kinh Lộ tương lai chơi hai vô cùng, tâm trạng hưng phấn không thể kìm nén. Trước khi buổi tiệc bắt đầu thì vội vàng cùng chụp ảnh với đồng nghiệp rồi đăng lên vòng bạn bè. Ngụy Tiêu dẫn Ngụy Mặc tới chỗ khách quý ngồi. Lúc xoay người đúng lúc thấy Triệu Nhược Lạp dẫn theo Tiêu Sơn Lam tới đây. Ồ, Landry, Ngụy Tiêu cau mày lại, chế nhạo Tiêu Sơn Lam, cậu đây là còn chưa hết mơ tưởng muốn đào singer à? Hay là bị La Phong phản kích thành công nên tính đổi máng khác ăn? Chuyện phòng thực nghiệm của Tiêu Sơn Lam không ngừng chăm chỉ đào singer đã là chuyện ai cũng biết nhưng mọi người không biết là quan hệ của Tiêu Sơn Lam cùng singer vẫn như cũ. Rõ ràng là Universe Factor không hợp tác gì với La Phong nhưng anh vẫn được mời tới tham gia cuộc họp thường niên của La Phong. Tiêu Sơn Lam bất đắc dĩ đỡ trán, mọi người tính lấy chuyện này trêu tôi tới khi nào chứ? Ngụy Tiêu cười to ha ha, Triệu Nhược Lập ở bên cạnh giải vây cho Tiêu Sơn Lam, Ngụy tổng đừng nói bừa chứ, Landry cũng là khách VIP của công ty chúng tôi mà. Tiêu Sơn Lam hoảng sợ nhìn Triệu Nhược Lập, cô khẽ mỉm cười. Công ty bọn tôi có thể hợp tác với Universe Factor trong năm nay được hay không thì phải coi cậu. Tiêu Sơn Lam vô lực nói, tôi biết ngay là cậu sẽ không vô duyên vô cớ mời tôi tới đây mà. Công ty La Phong này cũng thật tà môn. Trước đây Triệu Nhược Lạp đã từng công tác ở những doanh nghiệp lớn, dưới tay tùy tiện đều là hạng mục lên tới con số hàng triệu đô la. Không ngờ sau khi nhận việc ở La Phong chỉ trong một đêm đã trực tiếp thăng lên cao, còn không quên kéo nghiệp vụ. Triệu Nhược Lạp vỗ vỗ bờ vai anh, vẻ mặt đầy thâm ý, sau này cậu sẽ cảm ơn tôi đó. Đang trò chuyện, mấy lập trình viên của Kinh Lộ tương lai lén lút cọ lại. Erika, Landry chụp hình với tụi tôi được không? Triệu Nhược Lạp cùng Tiêu Sơn đều là ngôi sao trong ngành Internet, trong cuộc họp thường niên đều bị cấp dưới kéo nhau chụp hình chung. Hai người rất thành thục bắt đầu lộ ra nụ cười thương mại. Tiêu Sơn Lam vừa chụp ảnh vừa cảm khái, tóc lập trình viên các cậu thật dày, cũng có lập trình viên xếp hàng chờ được chụp hình chung liếc nhìn thấy Ngụy Tiêu, sau đó yên lặng cọ lại gần, Ngụy tổng, chụp hình chung được không ạ? Ngụy Tiêu liếc mắt nhìn đối phương, tôi là giám đốc sản phẩm đấy. Giám đốc sản phẩm cùng lập trình viên thề không chung đường. Lập trình viên kia ngẩng đầu ưỡn ngực, hãy để chúng tôi góp một phần sức lực vào nền hòa bình giữa lập trình viên và giám đốc sản phẩm đi. Ngụy Tiêu, công ty của các cậu nói chuyện thực sự là khác biệt mà. Lập trình viên của Kinh Lộ Tương Lai đâu chỉ có cách nói chuyện khác biệt mà trình kéo thù hận cũng ở tầm cao mới. Mới vừa chụp hình xong với các đại lão là mọi người bắt đầu đăng hình vào trong nhóm dẫn tới những tiếng rú ao ước của các lập trình viên khác. Bữa tiệc tối nhanh chóng được bắt đầu, trước khi khai tiệc thì theo lẽ thường MC sẽ mời Keo lên để tổng kết hàng năm, cổ vũ tinh thần mọi người. Thương Khuyết mở công ty ở nhân gian lâu như vậy rồi nhưng thật sự chưa từng lên tiếng trước nhiều người như vậy, hôm nay cũng là bị ép lên đài đây. Cũng may phòng kế hoạch của La Phong đã sớm chuẩn bị bài phát biểu cho hắn, Thương Khuyết chỉ cần đọc theo là được. Thương Khuyết một thân nghiêm chỉnh, khí độ bất phàm đọc xong bài phát biểu, cuối cùng còn không quên lộ ra nụ cười chuẩn tinh anh. Đây là huấn luyện mà Dụ Tranh Độ đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn trước buổi tiệc. Vô cùng cảm ơn sự nỗ lực của mọi người trong một năm vừa qua, cũng hy vọng công ty có thể vì mọi người kiến tạo một tương lai càng tốt đẹp hơn, cùng nhau cố gắng hơn trong năm mới. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thương Khuyết phát biểu xong xuôi thì không chút lưu luyến lui xuống hậu đài, MC Hồ Tiểu Nguyệt vội vàng đuổi theo, thuận lời của hắn mà nói, cảm ơn Keo đã phát biểu, là nhờ có sự cố gắng không ngừng nghỉ cùng sự đoàn kết của mọi người nên công ty mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Năm mới sắp tới, mong mọi người tiếp tục cố gắng, sáng tạo hơn, tân tiến hơn để soạn ra một chương mới cho tất cả mọi người, dựa theo nhu cầu tương tác, Hồ Tiểu Nguyệt cũng phải nhắc tới các vị đồng nghiệp bên dưới, các bạn đồng nghiệp ơi. Mục tiêu của chúng ta là, nhân viên tổng bộ cướp lời trước, la lớn, hiện đại hóa hoàn toàn quy trình làm việc, dẫn tới sự khinh bỉ quy mô lớn của nhóm lập trình viên công ty con. Tổng bộ giác ngộ cao ghê thế, biết nịnh bợ gớm nhỉ, cái gì vậy? Hiện đại hóa hoàn toàn. Sao không nói luôn là bốn điều hiện đại, luôn đê, không được, không thể thua, phải để cho họ nghe được tiếng lòng của chúng ta. Sau khi tổng bộ hô xong, nhóm lập trình viên huyết gió cùng hét lớn. Mục tiêu của chúng ta là không hói đầu, cưới Hồ Tiểu Nguyệt làm vợ, bước tới đỉnh cao của nhân sinh. Vốn dĩ mục tiêu cùng vinh quang của Hồ Ly Tinh là khơi gợi con sói trong lòng đàn ông nhưng lúc này Hồ Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân run lên, ánh mắt liếc nhìn bên dưới. Quả nhiên đôi mắt Keo đang nheo lại và đang nhìn chằm chằm cô để quan sát phản ứng của cậu. Hồ Tiểu Nguyệt rút kinh nghiệm xương máu, dùng hết sức bình sinh mà nói, thật ra tôi thích nữ. Nhóm lập trình viên, đù móa. Kết thúc phần phát biểu, chính thức khai tiệc. Tiệc tối của La Phong giống với các công ty khác, cũng vừa ăn vừa xem biểu diễn. Chương trình có đặc biệt mời khách quý từ bên ngoài tới biểu diễn và mỗi phòng cũng tự mình chuẩn bị. Nhóm quỹ tổng bộ lợi dụng ưu thế của bản thân chuẩn bị không ít màn ảo thuật với xiếc, cũng coi như có điểm sáng nhưng cuối cùng lại thua công ty con. Nếu nói lầy lội thì phải kể tới nhóm thằng Nam, bình thường lập tình viên bị nghẹn tới chết rồi giờ được phép tung hết cánh nên nếu không phải sợ hù tới khách quý thì suýt nữa là... Lưu Huy cùng tổ mình đem lưới đánh cá thật ra trận nhưng cân nhắc tới sự ảnh hưởng nên lùi lại, đổi quần áo thủy thủ biểu diễn. Đương nhiên là một công ty khoa học kỹ thuật thì ông chủ phải biểu diễn cơ hồ là nhận thức chung của mọi người trong nghề, đây đã là thông lệ rồi, ai cũng không trốn được. Bên trong các khách hàng VIP ngồi dưới đài, phàm là xuất thân từ quản lý của công ty Internet thì mỗi một người đều từng bị bắt biểu diễn như Ngụy Tiêu năm nay trong cuộc họp, thường niên của Song Giác đóng vai thủy thủ mặt trăng. Tiêu Sơn Lam cũng trong cuộc họp thường niên của Universe phát to nhảy bài của nhóm nữ. Tất cả mọi người đều mong chờ Thương Khuyết với Dụ Tranh Độ sẽ biểu diễn cái gì, trên một chương trình chỉ ghi thứ tự chứ không ghi nội dung biểu diễn là gì. Rất nhanh đáp án được công bố. Thương Khuyết, Dụ Tranh Độ và Ngỗng Bội Kỳ cùng nhảy điệu, Calorie, Calorie Dancer, là một bài hát của Rocket Girl 101 và là điệu nhảy khá nổi tiếng trên TikTok, mọi người tự tra để xem nhé. Dưới đài vang lên tiếng hoan hô rung trời. Nhóm lập trình viên cùng hưởng ứng, Bội Kỳ, em yêu chị, Bội Kỳ, fighting, Bội Kỳ, chị rống to nhất đấy, chịu thôi, dù fan của Keo rất đông nhưng ở trong công ty vẫn rất quyền uy, mọi người tuy lén lút chơi trò Keo thay quần áo nhưng trước mặt hoàn toàn không dám lấy hắn làm trò đùa. Mà Bội Kỳ lại không giống vậy, tuy bé hung dữ nhưng đáng yêu không chịu nổi. Tuy bị bé giẫm mặt nhưng chỉ có thể chịu đựng thì ít nhiều gì cũng có thể sờ sờ được mấy cái. Tức khắc có người lấy điện thoại ra mở chức năng quay video nhắm ngay vũ đài. Trong tiếng nhạc sôi động, một nhà ba người Keo bắt đầu từ từ chuyển động. Thật ra với quyền uy của Thương Khuyết thì phòng kế hoạch nào dám nhắc tới việc kêu hắn lên sân khấu biểu diễn. Thế nhưng Dụ Tranh Độ là người trẻ tuổi lại là đắm chìm trong văn hóa Internet mà trưởng thành, từ khi Kinh Lộ Tương Lai thành lập vẫn luôn tiến về hướng phát triển. Bởi vậy nhóm lập trình viên đưa ra hy vọng bốt giống với cô công ty khác cùng biểu diễn ở cuộc họp thường niên. Cậu đương nhiên không do dự liền đồng ý, Không ngờ Thương Khuyết cũng không hề có gì mâu thuẫn mà cùng phối hợp với bạn trai tập nhảy, điều này khiến Dụ Tranh Độ khá bất ngờ. Mỗi ngày thức dậy, trước tiên phải cổ vũ bản thân cho khí thế, mỗi lần ăn thêm một hạt cơm đều phải xin lỗi chính mình, ngỗng bự vung cánh, chân ngỗng đạp theo nhịp, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết đều đổi đồ thành áo sơ mi trắng và quần thường cho thoải mái, cùng nhảy theo ngỗng bự, trái dẫm dẫm, phải đạp đạp, xoay xoay vòng, lắc lư cái đầu. Phòng kế hoạch còn đặc biệt thuê người để biên đạo lại bài hát này lần nữa, điệu nhảy mới đơn giản nhẹ nhàng, Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết tay dài chân dài nhưng bất ngờ là không hài hước như những gì mọi người tưởng tượng mà tương phản lại rất linh hoạt, dễ nhìn. Mà kiểu này lại không hề có vẻ khô cứng vì ở giữa Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết còn có một bé ngỗng màu trắng rất thu hút. Ở đây có không ít người đã sớm biết Bội Kỳ biết nhảy, lúc trước Bội Kỳ nhảy ba lê bị người qua đường quay lại rồi được chèn thêm nhạc tung lên mạng dẫn tới không ít người chú ý, cũng khiến người trong kinh lộ tương lai náo loạn một phen. Nhưng vì đoạn video kia đã được edit nên khó tránh khỏi có người hoài nghi chỉ là trùng hợp, mà lần này không giống vậy. Đây là video quay trực tiếp. Còn có Keo và học trưởng cùng nhảy nên kia tất nhiên đều là thật rồi, ai nấy đều sôi trào, người nào người nấy không ngừng share trong nhóm dẫn tới sự thán phục của nhóm bằng hữu. Cuộc họp thường niên của các cậu lại còn có ngỗng Bội Kỳ biển diễn. Má ơi, ngỗng này thật sự biết nhảy. Đơ mờ, ngỗng Bội Kỳ nhảy còn hoàn hảo hơn cả cháu gái tôi nữa. Bội Kỳ thật là đáng yêu, tôi quyết định sẽ đổi nghề sang kinh lộ tương lai. Có người không kiềm chế nổi dẫn video lên Weibo. Phản ứng của dân mạng lại không giống với đám lập trình viên thẳng nam. Là Keo với học trưởng. Tại sao Keo có thể nhảy vũ điệu ngu ngốc kia lại trông đẹp trai tới vậy? Quả nhiên ông chủ của công ty Internet đều không tránh khỏi kiếp nạn này. Tôi nói này hình như chỉ có tôi thấy Keo, học trưởng và ngỗng Bội Kỳ trông giống một nhà ba người sao. Ông chủ biểu diễn không là gì cả nhưng Keo không giống ông chủ khác mà là ông chủ nắm giữ thịnh thế mỹ nhan. Sau đó đoạn video nhỏ ngỗng Bội Kỳ múa ba lê lại bị đào lên khiến đoạn video này nhanh chóng tăng độ thảo luận. Dân mạng kêu gào làm thế nào mới có thể gia nhập La Phong. Ông chủ Tuấn Mỹ cùng linh vật đáng yêu biểu diễn mang tới lực sát thương vô cùng lớn nhưng mà khi MC báo buổi biểu diễn tiếp theo, nhân viên kinh lộ tương lai cùng dân mạng đang chăm chú quan sát mới thật sự sôi trào. Khách quý biểu diễn, đồng nghiệp tổng bộ giải trí, nhóm nhạc nhân mã, chương trình biểu diễn, biến đầu. Tập thể nhân viên kinh lộ tương lai đều kinh ngạc, cái gì, nhóm nhạc nhân mã là đồng nghiệp tổng bộ của chúng ta á, bà mẹ nó, công ty có cần khiêm tốn như vậy không, tôi yêu cầu đồng nghiệp của tôi ký tên cho tôi, dân mạng ai cũng khiếp sợ nhưng sau khi kinh ngạc đều đồng loạt bình luận ở dưới video cuộc họp thường niên La Phong là, cậu phát sóng trực tiếp, là nhóm nhân mã kìa. Đây là công ty thần tiên gì vậy? Blogger cậu phát sóng trực tiếp. Không cướp được vé buổi biểu diễn của nhóm nhân mã, có thể nhìn thấy được nhân mã hay không phải xem lương tâm của chủ lầu. Cuối cùng có người không kìm nổi tâm khoe khoang nên mở livestream trên Weibo, nhóm nhân mã khác với Keo nổi mạng, ngỗng lưu lượng. Đây là minh tinh của giới giải trí chính hiệu, nhóm nhạc quốc dân chân chính, rất nhanh có fan nghe thấy tiếng gió mà tới. Cuộc họp thường niên La Phong, nhóm nhạc nhân mã suýt nữa đều lên hot search. Phan chen chúc vào phòng trực tiếp của nhân viên nhưng khi nhìn thấy tên gọi của buổi biểu diễn thì mọi người đều hoang mang. Biến đâu? Biểu diễn gì vậy? Là ca khúc mới sao? Hay là nhảy? Tôi theo dõi tất cả hành trình công khai của nhân mã nhưng trước giờ chưa từng nghe nói tới biểu diễn này cả. Trong khi người khác đang suy đoán, nhóm nhân mã đã ra trận nhưng không phải là trang phục trốc ẹn rôn thường thấy mà là trang phục diễn hí kịch, cả hai đều không mang theo nhạc cụ bên mình. Nam Khẩn Na La vẫn mang đầu ngựa biểu tượng của mình nhưng đầu ngựa cùng hí phục lại trông hoàn toàn không ăn khớp gì với nhau. Mọi người ở đây đều nghi hoặc, khi âm nhạc vang lên cũng không phải bản nhạc của nhóm nhân mã mà là bản nhạc tuyệt kỹ kịch tứ xuyên đổi mặt nổi tiếng thế giới. Trong tiếng ca biến biến biến biến biến biến biến biến nhìn xem, nhanh như gió, nhanh như điện, đạn mạc đều là, đổi mặt. Tại sao lại là đổi mặt, lần này nhóm nhân mã không tự mình hát. Đổi cách diễn. Không phải mà, biểu diễn cũng có thể là ca hát. Này là chuyện gì xảy ra? À, đừng nói là nhóm nhân mã muốn biểu diễn đổi mặt nha. Bọn họ còn có skill này ư? Chờ đã, mọi người quên mất tên tiết mục này rồi à? Biến đâu? Đờ mờ, đừng nói giống như tôi nghĩ đó nha. Khi dân mạng vừa mới lóe suy đoán, còn chưa kịp thảo luận thì trong phòng trực tiếp nghe tiếng quành, nổ ra, khán giả bên trong nổ tung. Trên sân khấu, đấu bồng của Nam Khẩn Na La rung lên. Trong nháy mắt thay đổi một đầu ngựa khác, vải lúa thật sự là đổi đầu à, không phải nói đầu ngựa của anh ta không rút ra được sao? Sao có thể đổi được, biến đổi liên tục kìa. Ngựa trắng, vào giờ phút này, dù là khán giả ngay tại hiện trường hay là cư dân mạng xem livestream đều trợn mắt há mồm. Trên sân khấu, đầu ngựa từng bị truyền thông đưa tin trắng trợn là không thể rút ra được, lại trong nháy mắt thay đổi. Đầu ngựa màu nâu đổi thành ngựa đen đổi thành ngựa trắng. Trâu, trâu bò, sao làm được vậy? Âm nhạc trên sân khấu vẫn mãnh liệt như trước, không quá trễ nhưng cũng không quá chậm, người khác sẽ khó thấy được, mặt người nhìn xa nhìn gần, nhìn đằng trước đằng sau, nhìn trái nhìn phải, ngó trên ngó dưới, liếc ngang liếc dọc, tập thể khán giả rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn là không thấy được mà. Nhưng sau khi sự khiếp sợ đi qua thì mọi người lập tức kích động, tuy tiết mục đổi đầu này khá vi diệu nhưng đúng là buổi biểu diễn ngoạn mục. Đầu ngựa của Cận La vốn là đề tài nóng trong giới giải trí, vô số người muốn nhìn bên dưới đầu ngựa của hắn rốt cuộc là gì, thậm chí có truyền thông còn giật tít, khi còn sống còn có thể nhìn thấy bên dưới đầu ngựa Cận La không? Hiện giờ có thể trả lời rồi, có thể, chỉ có điều là mấy cái đầu ngựa khác. Sau khi nghĩ thông suốt, Đạn Mạc lập tức cười phá lên. Mấy người cứ luôn đăng tin bên dưới đầu ngựa, giờ thì người ta biểu diễn luôn cho mấy người xem. Cận La gắt vải, người khác đổi mặt còn anh thì đổi đầu luôn. Nên tối nay Cận La tính đổi bao nhiêu cái đầu? Chắc chỉ có mấy cái thôi, mới nãy đổi ngựa nâu, ngựa đen rồi ngựa trắng, còn ngựa nào nữa? Bên này vừa mới thảo luận xong, trên sân khấu lập tức, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.